Chương 526, 533 Thanh Lân mang đến chấn động, 1. Ngơ ngác mà ngây người trong chốc lát, hạ quyết tâm Thanh Lân ngẩng đầu lên, cơ hồ là thấp giọng nỉ non, một đường có thể có mỹ nữ làm bạn, đó là Tiêu Viêm ca ca mị lực, hơn nữa nam nhân tam thê tứ thiếp cũng thực bình thường, chỉ cần Tiêu Viêm ca ca đối Thanh Nhi hảo, Thanh Nhi liền thấy đủ. 138 xem. Thanh Lân thấu tình đạt lý làm Tiêu Viêm càng thêm ngượng ngùng, Thanh Nhi, ngươi thật sự là thật tốt quá. Tiêu Viêm không thiện ngôn ngữ biểu đạt, cảm động dưới, thiên ngôn vạn ngữ tấn hóa thành vươn tay trưởng thân mật mà vô vỗ Thanh Lân đầu, cái này đơn giản động tác. Ta cái này chất phát Tiêu Viêm ca ca a vốn dĩ trong lòng có chút ủy khuất, khát vọng chính mình rộng lượng có thể đổi lấy Tiêu Viêm một cái thâm tình ôm cùng thệ Hải Minh Sơn, không nghĩ tới chỉ là dùng tay vỗ nhẹ nhẹ chụp chính mình đầu đơn giản như vậy. Thanh Lân sâu kín mà thở dài. Ai làm ta muốn mệnh tựa mà thích hắn đâu, hắn chỉ cần có thể rất tốt với ta là được. Thanh Lân thực mau liền bình thường trở lại, khóe miệng ý cười dần dần phiêu lên. Thanh Nhi, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Tiêu Viêm cũng không có tưởng nhiều như vậy, thấy Thanh Lân tâm đã trấn an xuống dưới, lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo Thanh Phủ ạ đỉ 99 lân tay bước ra ngoài tháp. Bước chân lần đầu tiên bước vào đấu đế đại lục, Thanh Lân đối hết thể đều rất hiếu kỳ. Ánh vào mi mắt, là Tiêu Phủ nước biếc lượn lờ, sinh cơ bừng bừng. Thành phiến phong lan thụ lay động, treo đầy trắng tinh đóa hoa, thanh hương phiêu dạng. Một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rào rạt rơi xuống, mạn không bay múa, như tuyết hoa giống nhau trong suốt. Hương khí càng đậm, làm Thanh Lân tâm tình sung sướng lên, kia một tia ưu hoán đã sớm hóa thành phi vân biến mất vô tung. Tiêu Viêm ca ca, đây là ngươi trụ địa phương sao? Cây xanh thành bóng râm, đình đài điểm xuyết, thực giàu có tình thơ ý hòa nha. Thanh Lân tại đây cảnh đẹp chung đã có chút lòng say. Ân, đây cũng là ngươi về sau trụ địa phương. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, bị Thanh Lân vui sướng sở cảm nhiễm. Thật vậy chăng? Thật không dám tin tưởng, ta cư nhiên có thể ở tại đây tiên cảnh giống nhau phủ đệ. Thanh Lân ý cười nùng đến tựa như không hòa tan được xuân phong, tựa như nằm mơ giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, Thanh Lân một đường từ nghèo khổ chung đi tới, nơi nào gặp qua này xuất từ thương minh tay siêu cấp xa hoa phủ đệ, nàng nhịn không được bắt đầu khát khao cùng Tiêu Viêm ở chỗ này tương lai, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, rất là vũ mị. Hảo, Thanh Nhi, về sau ngươi có rất nhiều thời gian chậm rãi thưởng thức, liền tính mỗi ngày ngủ ở này vạn bùi hoa chung đều không có vấn đề, hiện tại chúng ta đi trước cùng đại gia hội hợp, nhìn xem đại gia gần nhất tình huống thế nào. Tiêu Viêm nhìn Thanh Lân si mê, nhịn không được cười mở miệng. Hảo đâu? Thanh Lân lưu luyến không rời mà thu hồi kia mê ly ánh mắt, đi theo Tiêu Viêm ba bước quay đầu một lần, chuyển qua tiểu hành lang, bước hướng đại sảnh. Chưa tới cửa, từng trận ồn ào thanh truyền đến, trong đó khiếu chiến thanh âm nhất xông ra. Gia hỏa này, mỗi lần đều nhất hưng phấn. Tiêu Viêm lắc đầu, mang theo cửu biệt mọi người không thấy tâm tình, lãnh Thanh Lân vượt qua ngạch cửa. Hai người xuất hiện tức khắc làm xuyên thấu qua ánh sáng vì này tối sầm lại, không biết ở hội đàm chút cái gì rất là kích động mọi người tức khắc sửng sốt, ánh mắt tất cả đều động tác nhất trí nhìn lại đây, đầu tiên là dừng ở một thân hắc y Tiêu Viêm trên người, hơi dừng lại, ngay sau đó truyền khai, dừng ở Tiêu Viêm bên người kêu bất kham thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ thượng tùy ý thúc một cái màu xanh biếc đai lưng Thanh Lân trên người, liền rốt cuộc dịch bất động, hiển nhiên. So chi Tiêu Viêm tu luyện hiệu quả, mọi người đối Thanh Lân càng cảm thấy hứng thú. Chương 527, 534 Thanh Lân mang đến chấn động, 2. Ta vừa rồi liền đánh đố, nói Tiêu Thiếu lần này xuất quan khẳng định có thể khiếp sợ toàn trường. Này không, ta nói đúng đi, bế quan tu luyện thế nhưng tu luyện ra cái như hoa như ngọc mỹ nữ tới. Khiếu chiến túi đầu cùng nam ngươi minh đám người nói thầm, nhưng trong lòng lại cực kỳ giận mình. Bởi vì liền ở Thanh Lân mới ra hiện thời điểm, khiêu chiến cảm giác được trong cơ thể trong huyết mạch che giấu lực lượng tựa hồ sinh động lên, ẩn ẩn có chút không chịu khống chế, tựa muốn phá thể mà ra, nhưng lại tinh tế cảm ứng, tựa hồ lại yên lặng đi xuống. Hay là này chỉ là trùng hợp? Khiêu chiến ở trong lòng suy đoán nói, lại không có hướng Thanh Lân trên người hoài nghi, rốt cuộc yêu tộc cái kia truyền thuyết đã đi xa lâu lắm năm tháng, lâu đến khiêu chiến cũng không dám hướng kia phương diện suy nghĩ. Hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, yêu tộc trong truyền thuyết thánh nữ hiện tại liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Này thiếu nữ là ai? Từ nơi nào ra tới? Như thế nào chúng ta một chút tin tức đều không có thu được? Nhạc Thiếu Long nhưng không có khiếu chiến như vậy khiếp sợ, chỉ là mày thâm khóa, cho rằng thiếu nữ là từ tiêu phủ đại môn tiến vào. Nhưng là sở hữu tiến vào tiêu phủ người xa lạ, Nhạc Thiếu Long sớm đã hạ lệnh trước tiên muốn thông chi chính mình. Ở tiêu phủ, trừ bỏ Tiêu Viêm cùng Chân Nhi, còn không có người dám cãi lời Nhạc Thiếu Long mệnh lệnh, cho nên hắn thực mau lật đổ chính mình phỏng đoán. Nhưng này thiếu nữ chính là xuất hiện, hơn nữa là cùng Tiêu Viêm cùng nhau xuất hiện, bọn họ là cái gì quan hệ? Đối mặt nhiều như vậy nói phảng phất muốn xem xuyên chính mình ánh mắt, Thanh Lân làm sao gặp qua trường hợp như vậy, nhất thời có chút chân tay luôn cuống, vẻ mặt thấp thỏm, không tự giác mà thân thủ nắm chặt Tiêu Viêm góc áo, kia nhút nhát sợ sệt bộ dáng nhìn thấy mà thương. Thanh Lân này một quyển có thể hành động, lập tức làm tò mò mọi người nổ tung loa, mọi người có từng gặp qua cái nào thiếu nữ làm cho mọi người mặt cùng Tiêu Viêm như vậy thân mật, này thiếu nữ cùng Tiêu Viêm quan hệ tựa hồ không đơn giản á. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh tĩnh đến chẳng sợ rất căn tóc ti đến trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Cái này có trò hay nhìn, ta đánh đố, này thiếu nữ nhất định là Tiêu thiếu thân mật. Khiêu Chiến trước hết phản ứng lại đây, kia miệng quạ đen thấp giọng phun ra trước nay liền không phải cái gì lời hay. Nam ngươi minh mắt trợn trắng, Tím Ảnh ngây ngẩn cả người, Gió Lốc ngây dại, Nhạc Thiếu Long tựa hồ nhìn ra điểm cái gì, lại cười khổ đem ánh mắt rời về phía trần nhà, lẩm bẩm một câu làm mọi người thiếu chút nữa té xỉu nói, này xa thật rắn chắc, hôm nay thời tiết tựa hồ cũng không tệ lắm. Này nói cái gì, mọi người trong lòng nhất trí đối Nhạc Thiếu Long trí lấy thật sâu khinh bỉ. Nhạc Thiếu Phục tổ 6E Long nhãn trung dư quang hơi hơi xẹt qua Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi, khoe miệng hiện lên một tia chua xót, tiếp tục xem xét kia hoàn toàn không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ xả, đem mọi người khinh bỉ làm lơ rốt cuộc. Chân Nhi sắc mặt có chút âm trầm, lẳng lặng mà nhìn đứng thẳng bất an Tiêu Viêm, sau một lúc lâu lúc sau trong lòng khẽ thở dài một hơi, sắc mặt nhìn như khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong con ngươi hiện lên một tia chua xót cùng mất mát. Kỳ thật, đối với nam nhân tam thê tứ thiếp, xuất thân hảo môn Chân Nhi cũng không để ý, chỉ là xem hai người quan hệ tựa hồ viễn siêu ra mọi người tưởng tượng, mà hết thể này, thế nhưng không ai biết, nàng ở trong lòng âm thầm thương cảm. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi nhưng đem ta giấu đến hảo khổ, hay là còn lo lắng ta sẽ ghen ghét không thành. Ta ở ngươi trong lòng thật là cái loại này tranh giành tình cảm nữ nhân sao. Cho nên, mặc dù Chân Nhi lại rộng lượng, đáy lòng cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, nàng quyết định chờ Tiêu Viêm cấp ra một hợp lý sau khi giải thích lại tỏ thái độ. Mọi người bên trong phản ứng nhất rõ ràng chính là Thanh Mục Nhi. Thanh Mục Nhi tay nhỏ nắm chặt ghế bành tay vịt, cái miệng nhỏ trương thành một cái ho tự hình, ngơ ngác mà nhìn Thanh Lân kia gắt gao nắm lấy Tiêu Viêm góc áo tay ngọc, linh động trong con ngươi nước mắt ở chớp động. Có lẽ là ghen ghét, có lẽ là mất mát, có lẽ là không cam lòng, lại có lẽ là lo lắng, lúc này Thanh Mục Nhi trong lòng thực loạn, như có trăm ngàn căn dây thường rối rắm ở trong lòng. Thanh Mục Nhi cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng giống như cái gì bị đoạt đi dường như, trở nên trống rỗng. Loại cảm giác này rất khó chịu, thực không nghĩ muốn. Nàng thực không rõ, vì cái gì chính mình cùng Tiêu Viêm sớm chiều ở chung lâu như vậy, lại hoàn toàn không biết Tiêu Viêm bên người còn có như vậy một vị khả nhân thiếu nữ. Hơn nữa vì cái gì Tiêu Viêm sẽ cùng này thiếu nữ quan hệ như vậy thân mật, mà đối chính mình thái độ nhưng vẫn ba phải cái nào cũng được. Là chính mình so ra kém vị này thiếu nữ sao? Hoặc là Tiêu Viêm có vị này thiếu nữ lúc sau sẽ ly chính mình càng ngày càng xa? Trong lúc miên man suy nghĩ, Thanh Mục Nhi cắn chặt hàm răng, mới nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống. Thanh Hạo Nhiên nhìn Tiêu Viêm, lại liếc mắt một cái Thanh Mục Nhi, sắc mặt hơi có chút khó coi, một đôi tay trưởng không khỏi nắm chặt lên. Chương 90 Thanh Lân mang đến chấn động, 3. Thanh Hạo Nhiên cũng thực giật mình, cũng thực khó xử, bởi vì Tiêu Viêm là hắn huynh đệ. Chính mình huynh đệ, bên người mỹ nữ càng nhiều, làm đương đại ca tự nhiên thế huynh đệ cao hứng. Huống chi vị này thiếu nữ tu mỹ trung mang chút điểm ngây ngô, tư sắc phương diện cũng không thua kém Chân Nhi cùng Thanh Mộc Nhi, nhưng cố tình chính mình muội muội thích người cũng là Tiêu Viêm, ai cũng không hy vọng chính mình muội muội cùng như vậy nhiều nữ nhân cùng nhau chia sẻ một người nam nhân, hơn nữa chính mình đánh đáy lòng cũng hy vọng Tiêu Viêm có thể cùng Thanh Mộc Nhi đi đến cùng nhau, nhưng này ngàn mong vạn mong dưới lại nhìn đến Tiêu Viêm mang về tới một cái không biết tên thiếu nữ. Cái này làm cho Thanh Hạo Nhiên trong lòng nhiều ít có chút không tiếp thu được. Nhưng đường đường ma hoàng kiểu gì trí tuệ, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, đây là Tiêu Viêm việc tư, đương đại ca ha có thể làm khó người khác. Huynh đệ, như thế nào, không tính toán vì đại gia giới thiệu một chút vị này tú lệ di người giai tân sao? Thanh Hạo Nhiên khôi phục bình tĩnh, hơi mang điểm tìm kiếm đáp án ý tứ dò hỏi Tiêu Viêm. Là, đại ca nói chính là ta sơ sót. Bị mọi người ánh mắt vọng đến trong lòng thẳng phát mao Tiêu Viêm đang lo không có bậc thang, chạy nhanh đáp. Vị này chính là sáu. Tiêu Viêm hơi hơi hé miệng chuẩn bị giới thiệu, con ngươi có chút phức tạp đảo qua Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi, do dự một chút. Chân Nhi nhìn như bình tĩnh cùng Thanh Mục Nhi cố nén nghẹn khuất làm Tiêu Viêm trên trán hàn ý từng trận, muốn nói xuất khẩu nói lại rụt trở về. Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi ánh mắt càng rét lạnh. Thanh Hạo Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó miêu nị, trong lòng không khỏi than thở một tiếng, thẹn trong lòng mới có thể như thế khác thường. Huynh đệ A, việc này chỉ sợ đại ca liền không giúp được ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến mọi người cũng sôi nổi quay đầu đi chỗ khác, một trận bạo hãn, Tiêu Thiếu thật sự là quá thành thật, như vậy biểu tình là người đều có thể nhìn ra trong đó mê hoặc A. Tiêu Thiếu lần này khả năng sẽ bị chết thực thảm. Khiếu Chiến ở trong lòng vì Tiêu Viêm hạ định đoạn. Tựa hồ cảm giác được không ổn, Tiêu Viêm trên trán mồ hôi lạnh cuồn lưu, gian nan mà nuốt mấy khẩu nước miếng, mới miễn cưỡng hộc ra một câu không hề ý nghĩa lời nói tới, vị này chính là Thanh Lân. Thời gian dài trầm mặc. Ta vượng, hiện tại tình cảnh này, này không khí, này thiếu nữ tên cứ gọi là gì rõ ràng liền không trọng yếu, các ngươi hai người quan hệ mới quan trọng. Ta nói Tiêu Thiếu à. Như thế nào một ở nữ nhân trước mặt trí tuệ của ngươi liền không có đâu. Tiêu Viêm chất phác ngay cả Nhạc Thiếu Long cũng nhịn không được dưới đáy lòng cuồng hào. Lúc này, ngay cả Thanh Lân cũng nhìn ra không thích hợp, ngẩng đầu nhìn sang tuyệt sắc Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi, ánh mắt hơi hơi cứng đờ, kia nắm lấy Tiêu Viêm góc áo tay nhỏ muốn lùi về, nhưng lại không biết đặt ở nơi nào hảo, liền như vậy treo ở nơi đó. Hiện trường không khí càng ngày càng ngưng trọng. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy như có tòa núi lớn đè ở trên người, không thở nổi. So với thăng cấp cái loại này sinh tử dãy rua, Tiêu Viêm cảm thấy loại này tra tấn càng vì khó chịu. Nếu có thể lựa chọn, Tiêu Viêm thả rằng lựa chọn tu luyện cũng không muốn đối mặt này vô hình áp bách. Nhìn Thanh Lân càng ngày càng thất vọng trên mặt kia bất lực thậm chí tuyệt vọng biểu tình. Tiêu Viêm biết không bao giờ có thể kéo dài đi xuống, nếu không vô pháp không làm thất vọng Thanh Lân vì chính mình trả giá. Mẹ nó! Lao tử bất cứ giá nào. Hít sâu mấy hơi thở, Tiêu Viêm sắc mặt chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, về phía trước vượt một bước. Nhìn đến Tiêu Viêm hành động, mọi người không biết vì sao thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Viêm có thể đứng ra tới liền hảo. Nếu không loại này trầm mặc đến phiên này mấy người phụ nhân đi đánh vợ nói, Tiêu Viêm đã có thể có đến bị, mọi người chính là vẫn luôn đều vì Tiêu Viêm âm thầm đổ mồ hôi. Nàng kêu Thanh Lân, chính là ta ở phía trước đại lục cố nhân. Bởi vì nào đó ta hiện tại còn không tiện nói ra tới nguyên nhân, đi tới đấu đế đại lục. Tiêu Viêm chậm rãi kể rõ, cân nhắc mỗi một chữ mắt, sợ một cái không ổn dưới chọc giận Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi. Tới rồi đấu đế đại lục lúc sau, bởi vì cấp bậc không đủ, chịu thiên địa quy tắc có hạn, vẫn luôn bị phong ấn tại một cái đặc thù không gian chung, thẳng đến ta bế quan thời điểm mới tấn chức vì đấu đế, phá phong ấn mà ra. Đây là vì cái gì đại gia đột ngột nhìn thấy Thanh Lân cùng ta ở bên nhau nguyên nhân. Chương 528, 535 Thanh Lân mang đến chấn động, 3. Nguyên lai là như thế này, Nhạc Thiếu Long mấy người bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Viêm một phen lời nói vạch trần mọi người hoang mang, bất quá kia đặc thù không gian thần bí cũng khiến cho mọi người hứng thú, thế nhưng có như vậy thần kỳ không gian, có thể che chắn thiên địa quy tắc. Chắc là một kiện nghịch thiên bảo vật đi. Nhưng Tiêu Viêm không nói, đại gia cũng không tiện miệt mài theo đuổi, rốt cuộc đó là Tiêu Viêm bí mật, huống chi Tiêu Viêm trên người bí mật quá nhiều, cũng không ngừng như vậy một kiện, tất cả mọi người đều thói quen. Nếu ở đây đều là nam tính, Tiêu Viêm này đó giải thích liền hoàn toàn đủ rồi, đáng tiếc, Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi lại cảm thấy đây mới là cái bắt đầu, xa xa không có kết thúc bắt đầu. Kế tiếp đâu? Chân Nhi đặt câu hỏi, ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng chính là này không có bất luận cái gì dị thường bình tĩnh, lại làm Tiêu Viêm ngửi được báo táp trước yên lặng, sắc mặt xoát một chút biến trắng. Thấy Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, Chân Nhi trong lòng cảm khái vạn ngàn. Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ nàng tự nhiên rõ ràng, kỳ thật Chân Nhi cũng không phải cái kia ý tứ, nàng chỉ là muốn hiểu biết rõ ràng toàn bộ sự kiện, hơn nữa cũng làm Thanh Mục Nhi hiểu biết rõ ràng, như vậy đối tất cả mọi người đều có cái công đạo, không hơn, đáng tiếc Tiêu Viêm nghĩ đến có chút qua. Bất quá Tiêu Viêm ý tưởng cũng không có sai, đổi lại bất luận cái gì một người nam nhân đứng ở Tiêu Viêm góc độ, đều sẽ không cho rằng cái nào nữ nhân có thể ở như vậy sự tình trước mặt có bao nhiêu rộng lượng. Kế tiếp chính là ta bắt đầu luyện yêu tộc huyết mạch. Tiêu Viêm tiếp tục nói đi xuống, nhìn phía Thanh Lân ánh mắt trở nên ôn nhu lên, Thanh Mục Nhi bắt lấy tay vịn tay lại khẩn một ít, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong mắt trung tức giận rào. Thế nào, thành công sao? Đây là sở hữu nam nhân tiếng lòng, thực lực vĩnh viễn là nam nhân nhất chú ý vấn đề. Này cùng Thanh Lân xuất hiện có cái gì quan hệ? Đây là sở hữu nữ nhân nghi vấn, bao gồm Tím Ảnh, ở nam nữ chi gian mẫn cảm đề tài trước mặt, cái khác vấn đề đều chỉ có nhường đường phân. Nàng chính là các ngươi yêu cầu vấn đề mấu chốt. Tiêu Viêm chỉ vào Thanh Lân nói. Tuy rằng Tiêu Viêm trả lời đồng thời ứng phó rồi các nam nhân cùng các nữ nhân nghi vấn, nhưng ánh mắt lại là dừng lại ở vài vị nữ nhân trên người. Hắn rõ ràng, nếu lại bình ổn không được chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi tức giận, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Thanh Lân. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, ngạc nhiên mà nhìn Tiêu Viêm bên cạnh thoạt nhìn nhu nhược vô lực Thanh Lân. Vừa rồi theo Tiêu Viêm theo như lời Thanh Lân tựa hồ mới đột phá đấu đế, một cái một tinh đấu đế có thể tạo được cái gì tác dụng. Tất cả mọi người đều tưởng không rõ. Ý sát đến mọi người hoài nghi, Tiêu Viêm có điểm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói tiếp, Thanh Lân thể chất tương đối đặc biệt, chính là bởi vì Thanh Lân đối ta dâng ra nàng sở hữu hết thảy, ta mới có thể đủ thành công luyện yêu tộc huyết mạch. Tiêu Viêm cũng không có nói ra Thanh Lân thân phận, bởi vì hắn đến bây giờ mới thôi thượng ở do dự hay không muốn đem Thanh Lân thân phận giới thiệu cho đại gia, yêu tộc thánh nữ hiện thế à, này ở đấu đế đại lục cũng không phải là một chuyện nhỏ, thậm chí sẽ khiến cho đấu đế đại lục tân một vòng dung chuyển cũng nói không chừng. Sầu nghe lời này, một bên Thanh Lân thẹn thùng mà cúi đầu, chân nhỏ bất an mà trên mặt đất họa quyển quyển, linh tú lịch sự tao nhã khuôn mặt nhỏ thượng má đào phiếm hồng, miệng thơm phấn nộn, kia tinh tế trắng non tú cổ tượng sữa dê ngưng nhũ giống nhau, làm người không cấm tưởng nhiều xem vài lần sau đó lại ngắm vài lần. Nga, sở hữu hết thể Nga 6. Kết hợp Thanh Lân kia ngượng ngùng bộ dáng, ở đây nam nhân tất cả đều tâm lĩnh hiểu ngầm lúc ấy là một loại như thế nào kiểu diễm cảnh tượng, hiểu ý mà cười trộm lên, chỉ có Thanh Hạo Nhiên bởi vì Thanh Mục Nhi quan hệ nhìn như nghiêm trang, nhưng khỏe miệng kia hơi hơi run rẩy vẫn là bán đứng này ý cười. Nếu này nữ hài là vì Tiêu Viêm huyết mạch luyện trả giá nhất quý giá đồ vật, như vậy Tiêu Viêm đích sắc không nên có phụ với người, Tiêu Viêm làm như vậy, mới là chân chính nam tử hán đại trượng phu. Thanh Hạo Nhiên bình thường trở lại, hắn tin tưởng, nếu Tiêu Viêm tiếp nhận Thanh Mục Nhi, cũng nhất định sẽ không bạc đái Thanh Mục Nhi. Mà chân Nhi, Thanh Mục Nhi cùng Tím Ảnh nơi nào trải qua quá tại như vậy nhiều người trước mặt đàm luận như vậy lộ liêu sự tình, vẻ mặt tưởng đỏ mà toàn bộ thấp chôn xuống đầu. Sự tình đã tra ra manh mối, chân Nhi là minh bạch lý lẽ người, hơi hơi gật gật đầu, sắc mặt hòa hoãn không ít, hiển nhiên đối Tiêu Viêm hành động vẫn là rất thưởng thức, chỉ ở trong lòng tàn lưu một tia mất mát cùng chua lòm cảm giác, cuối cùng hóa thành hung hăng trừng mắt làm đối Tiêu Viêm trừng phạt. Có tật giật mình Tiêu Viêm nào dám trốn tránh, đành phải trơ khuôn mặt nhỏ chiếu đơn toàn thu, kia đáng thương hề hề bộ dáng làm chân Nhi lại ái lại hận, khí một chút toàn tiêu. Kia mang chút giận dữ gương mặt ở mông lung ánh sáng hạ càng hiện kiểu diễm nếu tích, phong tư vô hạn, làm âm thầm đánh giá chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi Thanh Lân cũng thầm khen không thôi. Chương 90 Thanh Lân mang đến chấn động, Nam. Tiêu Viêm ca ca thật đúng là diễm phúc không cạn a, cảm thấy chính mình đã danh chính ngôn thuận Thanh Lân lúc này phi thường cao hứng, đối chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi cũng đã không có ngay từ đầu cái loại này khẩn trương, ngược lại cảm thấy chân Nhi mang cho chính mình một loại tỉ tỉ thân thiết cảm. Đến nỗi vì cái gì, Thanh Lân cũng nói không nên lời, chỉ là một loại nữ tính cảm giác. Nhìn trong mắt lăn long lóc đánh giá chính mình Thanh Lân, thanh thuần bộ dáng rất là đáng yêu, chân Nhi nhịn không được đối Thanh Lân lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Tiêu Viêm thấy thế, lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đảo mắt liếc về phía Thanh Mục Nhi, khỏe miệng tức khắc vừa kéo, vừa ra đi xuống nửa tấc tâm lại huyền lên. Thanh Mục Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, buông xuống đầu. Nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng thêu hoa tiểu mã dày tiêm lại trên mặt đất bản thượng sứ kính mà nghiền ma, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ tiểu kẻ lừa đảo, phảng phất muốn đem Tiêu Viêm đương tiểu con kiến giống nhau xoa ngược, Tiêu Viêm một đầu mồ hôi lạnh như vậy phiêu hạ. Thanh Mục Nhi đều không phải là không rõ lý lẽ, nghe xong Tiêu Viêm giải thích, trong lòng khí đã tiêu không ít, nhưng này nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng Tiêu Viêm đối nàng cảm tình có thể hay không từ đây rời đi, nhưng này đó thiếu nữ tình cảm lại vô pháp nói ra, cho nên đành phải giận chó đánh mèo với trên mặt đất giả thuyết con kiến bỏ ra khí. Tiêu Viêm nào biết đâu rằng này đó lòng dạ đàn bà, trên trán che kín hắc tuyến nhanh chóng ngưng tụ vì một cái đại đại dấu chấm hỏi. Đệ đệ, ngươi có biết, ngươi bế quan thời gian, Mục Nhi muội muội vì ngươi gánh chịu nhiều ít tâm. Cơ hồ là ăn không ngon, ngủ không được, chẳng lẽ ngươi không nên tỏ vẻ một chút? Chân Nhi thiên tay thưởng thức một sợi tóc đen, nhịn không được mở miệng nói. Chân Nhi sao có thể nhìn không ra Thanh Mục Nhi tâm tư, vốn dĩ kỳ vọng Tiêu Viêm có thể chính mình đi hóa giải, nhưng Tiêu Viêm chất phác làm Chân Nhi tuyệt vọng. Đành phải chính mình ra mặt tới vì cái này trường một cái không thông suốt dù một đầu ra hỏa giải vây. A, Tiêu Viêm lập tức minh bạch Chân Nhi trong lời nói hàm nghĩa, vội vàng cười làm lành nói, Mục Nhi đối ta thật sự là thật tốt quá, lần này xuất quan lúc sau hẳn là không có gì sự tình, ta sẽ tốn chút thời gian nhiều bồi cùng các ngươi, được không? Ta trời ạ, Khiếu Chiến trực tiếp dùng tay bưng kín cái chán, không đành lòng xem đi xuống, đáy lòng kêu thảm thiết nói. Ta nói Tiêu thiếu, cái gì kêu hẳn là không có gì sự tình, ta sẽ tốn chút thời gian nhiều bồi cùng các ngươi. Có như vậy hống nữ hải tử sao? Tiêu thiếu à, ngươi này tu luyện thiên tài thật là đối phó nữ nhân ngu ngốc à, này tương phản đến nháy mắt hạ gục bao nhiêu người à. Quả nhiên, Thanh Mục Nhi trong lòng chi hỉ dây lát lướt qua, lập tức nhiều mây chuyển âm, có chút ú hoán mà hoán trách nói, tiểu kẻ lừa đảo nhàn rỗi thời gian thật đúng là rất nhiều đâu. Lần trước ai nói quá muốn bồi ta cùng Chân Nhi tỷ tỷ đi dạo phố đến bây giờ còn không có tin tức đâu. Lời nói đều đến này phân thượng, Tiêu Viêm nếu là lại không rõ cũng thật là ngu ngốc về đến nhà, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình ngôn ngữ phương diện không ổn. Chân Nhi còn lại là vẻ mặt buồn bực, cái này Tiêu Viêm à, đối phó nữ hài như thế nào liền như vậy buồn đâu. Sắc mặt cứng đờ, Tiêu Viêm tràn đầy xấu hổ chi sắc, da mặt dày làm lơ mọi người che miệng cười trộm. Gái đầu có chút ngượng ngùng mà nói, cái này không phải vừa vặn đuổi kịp muốn luyện yêu tộc phủ vọng huyết mạch sao. Như vậy hảo sao, ta đáp ứng ngươi, ngày mai liền mang ngươi cùng Chân Nhi tỷ tỷ còn có Thanh Lân cùng đi dạo phố. Cứ như vậy sao? Thanh Mục Nhi dở cái miệng nhỏ, hiển nhiên vẫn là có chút bất mãn Tiêu Viêm khó hiểu phong tình, nhưng nghe ra Tiêu Viêm trong lòng ấy náy chi ý sau, biết Tiêu Viêm sẽ không bởi vì được đến tân hoan liền vứt bỏ chính mình. Trong lòng cũng trở nên thuận khí không ít, chỉ là cảm giác Tiêu Viêm tựa hồ có điểm có lệ, lập tức hỏi ngược lại. Còn có sáu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nửa ngày, từ nghèo dưới thế nhưng nói không được nữa, rốt cuộc Tiêu Viêm trước nay liền không am hiểu nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, sơn nguyên lăng, thiên địa hợp, mới dám với quân tuyệt linh tinh hoa ngôn xảo ngữ, vô luận là ở trước kia thế giới vẫn là đương kim đại lục, điểm này trước nay liền chưa từng thay đổi quá. Đối với Tiêu Viêm tới nói, muốn hắn mở miệng lấy lòng nữ hài tử, khó với thượng thanh thiên. Thanh Mục Nhi thấy thế, mới vừa giãn ra mở ra sắc mặt một chút lại âm trầm đi xuống, mắt thấy báo tố liền phải tiến đến sáu. Nếu không, vì tỏ vẻ đối đệ đệ lược thi trừng phạt, kế tiếp liền từ Mục Nhi muội muội định đoạt, Mục Nhi muội muội nói đi đâu chúng ta liền đi đâu, thế nào? Chân Nhi chân mày nhẹ trọn trọn, trong lòng liên tiếp mà thở dài. Nhưng vẫn là ra tiếng vì Tiêu Viêm giải vây. Thật sự, Thanh Mục Nhi sổ nghe Chân Cơ lời này, trong lòng không mau đảo qua mà quang, đôi mắt lăn long lóc chuyển động, tựa hồ đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm Tiêu Viêm tới bồi thường chính mình, kia trên mặt càng ngày càng đồng ý mừng xem đến Tiêu Viêm ra đầu thẳng tê dại. Chương 529, 536 Thanh Lân mang đến chấn động, 4. Thanh Mục Nhi con ngươi xoay vài vòng, nhìn vẻ mặt khẩn trương Tiêu Viêm. Cảm thấy hạ giận không ít, tài lược mang đắc ý mà nói, ta hiện tại còn không có tưởng hảo, trước lưu trữ, dạo xong phố sau, khi nào tưởng hảo lại khi nào nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải làm được Nga. Ấn ơn. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm căn bản là không có lựa chọn, chỉ có thể đem đầu điểm đến giống gà con mổ thóc giống nhau, liên tục đáp ứng. Thanh Mục Nhi híp lại mắt nhẹ nhàng nhăn lại tiếu mũi, một bộ thực hiện được bộ dáng, làm Tiêu Viêm cười khổ liên tục. Thật hy vọng Mục Nhi có thể chân chính cùng Tiêu Viêm đi đến cùng nhau. Thanh Hạo Nhiên nhìn Thanh Mục Nhi kia nở rộ mở ra tươi cười, trong lòng một tia lo lắng chậm rãi tiêu tán, khóe miệng phiêu khởi một mạt độ cung. Mà Thanh Lân nhìn Tiêu Viêm cùng hai vị nữ nhân phức tạp quan hệ, khỏe miệng phiết phiết, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài quy về trầm mặc. Tuy rằng đối với Tiêu Viêm bên người mỹ nữ như mây sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến chân chính đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một phần mùn không kia mất mát. Thanh Lân muội muội vì đệ đệ chính là trả giá không ít, lại vừa tới đến đấu đế đại lục, trời xa đất lạ, đệ đệ cần phải tốn nhiều điểm tâm tư hảo hảo bồi bồi nhân ra. Thanh Lân mất mát tận rơi vào chân Nhi trong mắt, chân Nhi nhàn nhạt cười nhắc nhở Tiêu Viêm chớ có vắng vẻ giai nhân. Thật là nữ nhân như hổ a tràn đầy thể hội, Tiêu Viêm trong lòng nhịn không được chửi thầm một câu, nhưng trên mặt không dám có bất luận cái gì bất mãn, cười làm lành lại là một trận cuồng gật đầu, làm đại gia cười trộm không thôi. Chân Nhi thiện ý làm Thanh Lân rất là cảm động, vô hình bên trong Thanh Lân đã cam chịu chân Nhi vị này tỉ tỉ, trong lòng cuối cùng một tia để ý cũng tùy theo tiêu tán. Đến tận đây mới thôi, nữ nhân chi gian vi diệu mâu thuẫn ở chân Nhi rộng lượng cùng xảo diệu lời nói hạ hoàn toàn hóa giải, Tiêu Viêm hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh trở lại mới phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm. Đúng rồi Thanh Nhi, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là ma tộc chi hoàng Thanh Hạo Nhiên, Thanh đại ca. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm thấp thỏm bất an mới khôi phục lại đây, vội vàng vì Thanh Lân dẫn tiến mọi người. Ma tộc chi hoàng. Tiêu Viêm ca ca đại ca. Thanh Lân như thế nào cũng không thể tưởng được Tiêu Viêm đại ca thế nhưng có lớn như vậy địa vị, đối mặt Thanh Hạo Nhiên trong khoảng thời gian ngắn lại có chút chân tay luôn cuống. Thanh Hạo Nhiên tắc báo lấy thân thiết mỉm cười, không có một chút cái giá, làm Thanh Lân tâm an ổn không ít, nhưng đánh lên tiếp đón tới vẫn là có chút nhút nhát sợ sệt. Vị này chính là thương minh người phụ trách chí nhất, đại thương nhà đấu giá giám đốc, cũng là nhân tộc chi hoàng chi nữ chân Nhi tỷ tỷ. Tiêu Viêm cười tiếp tục giới thiệu. Cái gì, nhân tộc chi hoàng chi nữ? Vị này đại tỷ tỷ. Thanh Lân khiếp sợ một đợt liền một đợt. Thanh Lân như thế nào cũng không thể tưởng được Tiêu Viêm tới đấu đế đại lục mới không nhiều ít năm, liền cùng ngày đó đấu đế trên đại lục đầu sỏ ngồi ở cùng nhau xưng huynh gọi đệ. Chỉ cảm thấy trái tim chốc lát gian đình chỉ nhảy lên, qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, liên tục lễ phép gật đầu. Vị này chính là Thanh đại ca muội muội Thanh Mộc Nhi. Chương 90 Thanh Lân mang đến chấn động, 7. Nay vài vị là ta huynh đệ, Nhạc Thiếu Long, Tím Ảnh, Khiêu Chiến, Nam Ngươi Minh cùng Gió Lốc. Tiêu Viêm nhất nhất thế Thanh động vật sống dưới nước thiệu, Thanh Lân tuy rằng không có giống nghe được Thanh Hạo Nhiên cùng chân Nhi khi như vậy chấn động. Nhưng Nhạc Thiếu Long mấy người cấp bậc nghe vào trong thai vẫn là ở nàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Viêm mới cái gì cấp bậc? Trước mặt những người này là cái gì cấp bậc? Tuy rằng Tiêu Viêm giới thiệu nói là huynh đệ, nhưng là xem bọn hắn đối Tiêu Viêm thái độ cùng thần sắc, rõ ràng chính là Tiêu Viêm dưới trướng, này quá lệnh người không dám tin tưởng. Thanh Lân cảm thấy nhỏ yếu trái tim có điểm thừa nhận không được, động lòng người hai tròng mắt chung hơi hơi nổi lên nước ác. Tiêu Viêm ưu tú lại một lần trong lòng nàng bị vô hạn phóng đại, nhất nhất đáp lễ sau thế nhưng liền như vậy đứng ở nơi đó, quên mất ngồi xuống, trong lòng chấn động thật lâu không thể bình ổn. Tổ tiên đâu? Như thế nào không gặp tổ tiên? Tiêu Viêm ánh mắt quét ngang dàn có chút hoang mang, cư nhiên không phát hiện Tiêu Dao. Tổ tiên đột phá năm sao sau, giống như thay đổi cá nhân dường như, mỗi ngày đều đi trong thành đi bộ thả lỏng. Nhạc Thiếu Long trả lời. Ha ha. Tổ tiên tâm nguyện đã xong, cuối cùng tiêu tan, tự nhiên hẳn là thả lỏng thả lỏng. Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước còn tưởng rằng tổ tiên ra cái gì vấn đề, hiện tại không có việc gì liền hảo. Gì, như thế nào không gặp Long Ý cùng Lăng Thiên? Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện đại sảnh bên trong thiếu này hai cái như hình với bóng ra hỏa. Lăng Thiên ở luyện dược, Long Ý bồi. Chân Nhi giải thích nói, theo gia nhập 4 sao đỉnh đấu đế càng ngày càng nhiều. Tím Tâm Đan cung ứng có chút căng thẳng, cho nên Lãng Thiên cùng Long Ý trong khoảng thời gian này đang ở đuổi đâu, chính là vất vả. Nga, bọn họ khi nào có thể ra tới? Tiêu Viêm vướng bận Long Ý, do hỏi. Hẳn là nhanh đi. Bất quá có chút kỳ quái, tiểu kẻ lừa đảo, người bế quan ngày đó, Long Ý chạy trở về, hai mắt rưng rưng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kia tội nghiệp bộ dáng làm nhân tâm đau đã chết. Rốt cuộc ra chuyện gì? Làm Long Ý ủy khuất thành như vậy. Không phải là tiểu kẻ lừa đảo ngươi khi dễ Long Ý đi. Thanh Mục Nhi chớp chớp thủy linh mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm. Bị chạm lao giống mức bóng cao su giống nhau vứt ra tới, có thể không ủy khuất sao? Ngay cả ta đều cảm thấy đau lòng a. Tiêu Viêm nghĩ thầm nói, nhưng ngoài miệng lại không dám bại lộ ra Trạm lão, có chút bất đắc dĩ mà giải thích nói, sự ra có nguyên nhân, lúc ấy cũng là vì Long Ý hảo. Này không, ta đang muốn tìm Long Ý nói rõ ràng đâu. Còn chưa nói rõ ràng. Tiêu Thiều ý tứ là Long Ý bị ủy khuất vẫn chưa hay biết gì. Ngươi này bế quan chính là có mấy năm lâu, Long Ý này đáng thương hài tử nghẹn đến mức thật đúng là khổ. Khiêu Chiến nhịn không được vì Long Ý bênh vực kẻ yếu. Nay đảo không phải, Long Ý biết một ít, nhưng bất tường tế, bởi vì thời gian thật chặt bách. Tiêu Viêm thấy mọi người sẽ sai ý, vội vàng sửa đúng nói, muốn nói đau lòng, ta so các ngươi đau lòng nhiều, các ngươi cho rằng ta tưởng như vậy à. Nhìn mọi người tỏ vẻ hoài nghi ánh mắt, Tiêu Viêm cười khổ hơi hơi nhún vai bổ sung nói. Đến tột cùng là sự tình gì làm Long Ý như vậy, ta nói tiểu kẻ lừa đảo ngươi có thể hay không cấp đại gia giải tiết lộ, đại gia trong khoảng thời gian này nhưng đều nghẹn hỏng rồi. Hồng Nhuận cái miệng nhỏ nhấc lên nghịch ngợm độ cung, Thanh Mục Nhi không thuận theo không buông tha truy vấn nói. Này sáu, Tiêu Viêm thật đúng là không biết việc này nên như thế nào mở miệng, ậm ừ nửa ngày phun không ra một chữ. Chương 537 Thanh Lân mang đến chấn động, Nam. Liên ở Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi đều xem bất quá đi, chuẩn bị vì Tiêu Viêm giải vây khi, một đạo kim sắc bóng dáng từ ngoài cửa chợt lóe mà nhập, nhào vào Tiêu Viêm trong lòng ngực, đầu nhỏ liều mạng ở Tiêu Viêm ngực thượng vuốt ve, có vẻ vô cùng không muốn xa rời, ngoài cửa đứng thẳng một thân màu trắng luyện dược bảo Lăng Thiên. Không cần phải nói, này đạo kim sắc bóng dáng đúng là Long Ý. Mới vừa cắn nuốt xong đan lôi cùng Lãng Thiên ra tới, liền thấy Tiêu Viêm, cầm lòng không đậu liền vọt lại đây. Thấy Long Ý, Tiêu Viêm ý cười ôn thuần, vươn tay trưởng, vuốt ve Long Ý đỉnh đầu. Long Ý chậm rãi ngừng đầu, nhớ tới ngày đó việc, cái miệng nhỏ dầu đến lao cao, hướng Tiêu Viêm khóc lóc kể lể ngày đó người nào đó hành vi phạm tội, chẳng qua thanh âm ép tới rất thấp. Ủy khuất về ủy khuất, Long Ý thực hiểu chuyện, biết Trạm lao sự tình không thể tùy tiện loạn giảng. Tiêu Viêm yêu thương mà vô vô Long Ý vai, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lửa nóng chung mang theo tò mò mọi người, trong lòng than nhỏ một tiếng, biết hôm nay không giải thích rõ ràng thật đúng là không hảo công đạo. Tiêu Viêm trên mặt hiện ra khó xử biểu tình, lại do dự một trận, tựa hồ hạ quyết tâm, thiên đầu nói, lúc ấy Thanh Lân sắp sửa đột phá đấu đế thời điểm, trong cơ thể đặc thù huyết mạch kích hoạt, lực lượng cực kỳ cường hãn, lo lắng xúc phạm tới Long Ý. Cho nên mới chưa kịp giải thích liền đem Long Ý vứt ra cái kia không gian ở ngoài. Ta nói đều là sự thật, hơn nữa quan trọng nhất một chút là, kế tiếp trường hợp 6. Tiêu Viêm ngừng lại một chút, nhìn mọi người tràn ngập hoài nghi ánh mắt, cắn răng một cái hộp ra mấy cái làm người mặt đỏ từ ngữ, thật sự là nhi đồng không nên, cho nên 6. Lời nói vừa nói ra, Tiêu Viêm mặt liền đỏ, Thanh Lân mặt càng đỏ hơn, buông xuống đầu cơ hồ muốn chôn ở kia đối cao phong bên trong. Mà mọi người còn lại là sửng sốt, hoàn toàn hiểu ra lại đây, nhìn hai người ánh mắt mang theo ý vị thâm trường hương vị. Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi còn lại là nhẹ giọng thở dài, trầm mặc không nói. Mà Long Ý chớp mắt to, vẻ mặt không thể hiểu được. Khu khu, huynh đệ, ta có cái vấn đề khó hiểu. Thanh Hạo Nhiên nhịn cười ý, da mặt vừa kéo, không nghĩ đại gia ở cái này để tài thượng dây dưa quá nhiều, đặc biệt là Long Ý ở đây dưới tình huống. Chương 90 Thanh Lân mang đến chấn động, 9. Tiêu Viêm không biết Thanh Hạo Nhiên muốn đưa ra cái gì vấn đề, nhưng này vừa lúc giải trừ hiện tại cái này trường hợp xấu hổ, trong lòng đối Thanh Hạo Nhiên tràn ngập cảm kích. Thanh Lân bất quá là một tinh đấu đế, vì cái gì bùng nổ lực lượng liền 4 sao đấu đế Long Ý đều phải lo lắng đã chịu thương tổn. Thanh Lân rốt cuộc là cái dạng gì huyết mạch? Thanh Hạo Nhiên vấn đề vừa hỏi ra, liền ở đây chung khiến cho một trận xôn xao. Từng đạo nóng bỏng ánh mắt bắn thẳng đến hướng Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên vấn đề này thật là đã hỏi tới điểm tử thượng, cũng hỏi ra mọi người nghi hoặc. Tuy rằng đại gia không hẹn mà cùng đối Tiêu Viêm theo như lời cái kia không gian tránh mà không hỏi, nhưng là này Thanh Lân huyết mạch vấn đề tất cả mọi người đều phi thường tò mò mà muốn biết, rốt cuộc này quá nghịch thiên, một cái một tinh đấu đế bùng nổ uy lực thế nhưng có thể uy hiếp đến một cái 4 sao đấu đế, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Hô! Tiêu Viêm thật dài mà thở ra một hơi, nội tâm rẽ rủa hồi lâu, căn cứ vào đối mọi người tin cậy, tính toán không hề giấu giếm, nói ra một câu làm ở đây mỗi người thạch hóa nói tới. Thanh Lân, chính là yêu tộc thánh nữ. Tùy âm mà động, toàn trường ánh mắt rộng mở chuyển rời đến Thanh Lân trên người. Yêu tộc thánh nữ. Thanh Lân thế nhưng là yêu tộc thánh nữ. Tất cả mọi người cảm thấy trái tim đình chỉ nhảy lên, không thể tin được sự thật này. Trừ bỏ Tiêu Viêm, cái này xưng được với là kiến thức hạn hẹp gia hỏa yêu cầu Trạm lão giải thích, đến nay đều còn có điểm mơ hồ ngoại, đấu đế đại lục mọi người đều biết yêu tộc thánh nữ đại biểu cho cái gì. Yêu tộc thánh nữ là yêu tộc nhất thần thánh tồn tại, nếu nói yêu hoàng đại biểu cho yêu tộc tối cao chính quyền, như vậy, yêu tộc thánh nữ liền đại biểu yêu tộc chí cao vô thượng thần quyền. Yêu tộc thánh nữ nói liền tương đương cùng với yêu tộc thánh chỉ, ngay cả yêu hoàng cũng đến cho lớn nhất tôn trọng, bởi vì yêu tộc thánh nữ là yêu tộc một mạch cường đại suối nguồn cùng hy vọng, không có người có thể thay thế được này địa vị. Thanh Hạo Nhiên bóp nát ghế bành tay vị, Thanh Mục Nhi miệng trương đến sắp khép không được, chân nhi đồng tử đột nhiên co rút lại, ánh mắt một ngừng, cơ hồ muốn hóa thành thực chất xuyên thấu Thanh Lân thân thể, Nhạc Thiếu Long thần tình ngưng trọng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Tím Ảnh, Nam Ngươi Minh cùng Gió Lốc đỉnh chỉ thấp giọng nói chuyện với nhau, ngơ ngác mà phát ra ngốc, Lãng Thiên cái này luôn luôn trừ bỏ luyện dược đối chuyện gì đều gợn sóng bất kinh sắc mặt cũng thay đổi, vô về ngực. Chậm rãi nhắm mắt lại mắt, mà Khiếu Chiến cái này tùy tiện ra hỏa biểu tình càng là động lại, đào hút lương khí thanh âm giống như động kinh vang lên, ẩn ẩn trung chân lại có chút nhún ra, tựa hồ phải đối Thanh Lân quỳ xuống đi, đó là bọn họ yêu tộc thánh nữ a. Giờ phút này Khiếu Chiến đã hoàn toàn minh bạch vừa rồi chính mình huyết mạch phản ứng sở tới gì từ, hiện tại, chính mình tộc thánh nữ liền đứng ở chính mình trước mặt, lại còn có là Tiêu Viêm nữ nhân, cái này làm cho Khiếu Chiến ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết chính mình hồn thổi đi phương nào. Nhìn kia từng đôi nóng cháy ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình, chớp cũng không nháy mắt, Thanh Lân tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng hảo. Tiêu Viêm không khỏi đau lòng lên, dùng tay một lóng tay phía bên phải ghế dựa, ý bảo Thanh Lân ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, ta nói, tuy rằng Thanh Lân thân phận đích sắc thực lệnh người chấn động, nhưng các ngươi biểu tình cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Chương 531, 538 gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch, 1. Khoa trương. Ta nói Tiêu Thiếu, ngươi có biết hay không ngươi nữ nhân này là người nào sao? Là yêu tộc thánh nữ a? Kia chính là yêu tộc thần giống nhau tồn tại a? Các ngươi quan hệ nếu là truyền ra đi, Tiêu Thiếu ngươi quả thực chính là đấu đế đại lục sở hữu nam nhân nhất sùng bái thần tượng, không gì sánh nổi. Nhạc Thiếu Long thấy Tiêu Viêm đang ở phúc trung mà không biết, nhịn không được thở dài lắc đầu. Đương nhiên, có Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi ở đây, những lời này đánh chết Nhạc Thiếu Long cũng không dám nói ra, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Huynh đệ, nói vậy ngươi đối yêu tộc thánh nữ đã có nhất định hiểu biết, nhưng nhìn dáng vẻ, ngươi còn căn bản không biết yêu tộc đối thánh nữ có bao nhiêu coi trọng. Cùng mọi người miên man suy nghĩ không giống nhau, Thanh Hạo Nhiên ánh mắt muốn sâu xa rất nhiều, ngươi có biết hay không, ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, yêu tộc trước sau xuất động đại lượng nhân thủ, cơ hồ phiên biến toàn bộ đấu đế đại lục, hơn nữa liền yêu tộc tinh anh bộ đội đều mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, khiến cho người, ma hai tộc độ cao coi trọng, đấu đế đại lục đã từng một lần lâm vào kinh hoàng bên trong. Lúc ấy chúng ta còn ở suy đoán yêu tộc ý đồ, nhưng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hiện tại xem ra, hẳn là chính là đang tìm kiếm bọn họ thánh nữ. Hiện tại ngươi biết yêu tộc thánh nữ hiện thế sẽ khiến cho bao lớn chấn động đi. Thanh Hạo Nhiên đầy mặt ngưng trọng, cơ hồ là gần từng chữ một mà nói. Cái gì? Yêu tộc cơ hồ khuynh tộc xuất động. Tiêu Viêm đầy mặt kinh hãi, bị tin tức này tạc đến có chút choáng váng đầu, sắc mặt biến đổi đột ngột, phát hiện phía trước cho rằng yêu tộc không có cảm ứng bí pháp may mắn tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Đích xác. Lấy thánh nữ đối với yêu tộc tầm quan trọng, hoàn toàn có cái này khả năng. Mới vừa phản ứng lại đây Khiếu Chiến vội gật đầu phụ họa, nhưng tâm tình vẫn như cũ vô cùng phức tạp, nhìn xem Tiêu Viêm lại nhìn xem Thanh Lân, chính mình chủng tộc nữ thần giống nhau thuần khiết nhất thánh nữ là chính mình chủ tử thêm huynh đệ nữ nhân, cái này làm cho Khiếu Chiến nhất thời thật đúng là không tiếp thu được. Yêu tộc có thể cảm ứng được thánh nữ trở về. Tiêu Viêm kinh ngạc mà chép chép miệng, lo lắng để phòng hỏi Thanh Hạo Nhiên. Yêu tộc thánh nữ đối tăng lên yêu tộc huyết mạch có lực lượng thần bí, yêu tộc có thể cảm ứng được chẳng có gì lạ. Thanh Hạo Nhiên bất đắc dĩ mà nhíu nhíu mày, bất quá, trừ bỏ huyết khế loại này tánh mạng tương liên huyền diệu định vị ngoại, cái khác lại cường cảm ứng cũng chỉ có thể tỏa định đại khái phương hướng, nếu không Tiêu phủ hiện tại còn có thể an tĩnh. Con hảo, con hảo. Tiêu Viêm nghe vậy nhún vai, kịch liệt nhảy lên trái tim hơi chút an ổn một ít. Nói như vậy, hẳn là cảm ứng không đến chính mình cùng Thanh Lân cái kia đi. Tiêu Viêm có chút nghĩ mà sợ mà nghĩ. Thánh nữ trở về việc này, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Thanh Hạo Nhiên phảng phất nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, cười như không cười mà dò hỏi. Chuyện này thật sự thực khó giải quyết. Tiêu Viêm đôi tay bất an mà xoa xoa, kỳ thật càng nhiều vẫn là bởi vì cho dạ, này đến trưng cầu Thanh Lân ý kiến, rốt cuộc nàng mới là yêu tộc thánh nữ. Ân, huynh đệ lời nói cực kỳ. Thanh Hạo Nhiên gật đầu, cùng mọi người ánh mắt cùng nhau đầu hướng Thanh Lân. Thanh Lân ngơ ngác mà ngồi, đôi tay vây quanh trước ngực, hai chân gắt gao mà khép lại, toàn thân tựa hồ đều có chút cứng đờ, hiển nhiên còn không có từ chấn động chung giảm sóc lại đây. Cứ việc Tiêu Viêm cùng Trạm Lao ở trong tháp đã hướng Thanh động vật sống dưới nước thiệu một ít có quan hệ yêu tộc thánh nữ thân phận đặc thù, nàng trong lòng nhiều ít có điểm mơ hồ khái niệm, nhưng là đương nghe thấy yêu tộc vì tìm chính mình không tiếc cử toàn tộc chi lực thậm chí có thể không tiếc bất luận cái gì đại giới khi, Thanh Lân vẫn là sợ ngây người. Nàng thật sự không nghĩ tới nàng đối yêu tộc như thế quan trọng. Chương 91 gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch 2. Vẫn luôn đối chính mình thân phận tổng cảm thấy tựa như cảnh trong mơ giống nhau không quá chân thật. Thanh Lân lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, đi con đường nào đã khi không ta đãi mà bại ở nàng trước mặt, yêu cầu nàng làm ra một cái quyết định. Nhưng quyết định này rất quan trọng, quan trọng đến có thể ảnh hưởng yêu tộc nhất tộc tương lai. Chính là từ một cái đấu khí đại lục thượng ngây ngô tiểu nữ hài, đến bây giờ đấu đế đại lục vạn chúng kính ngưỡng yêu tộc thánh nữ, thật lớn tương phản sử Thanh Lân nhất thời còn không thể thực hảo thích ứng nàng hiện tại thân phận, ở là lưu lại bồi ở Tiêu Viêm bên người vẫn là trở về yêu tộc chi gian gian nan mà lựa chọn, chần chờ, nửa khắc sau khi F-59 ít dẫn đi qua, vẫn là không có phun ra một chữ tới, cuối cùng, đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Tiêu Viêm. Thanh Lân tâm tình Tiêu Viêm hoàn toàn lý giải, nhưng loại này ý nguyện cùng trách nhiệm tương xung đột trọng đại quyết định, há là Tiêu Viêm có thể thế nàng làm chủ. Chỉ có thể Thanh Lân bản nhân làm ra lựa chọn, không ai có thể đủ thay thế nàng hành xử này quá mức thần thánh quyền lợi. Tiêu Viêm đành phải cười khổ lắc đầu, dùng ánh mắt cổ vũ Thanh Lân muốn chính mình lấy ra dũng khí, làm ra lựa chọn. Chẳng lẽ đây là ta không thể thay đổi số mệnh sao? Thanh Lân như thế nào sẽ không rõ Tiêu Viêm ý tứ, có chút ưu oán mà chừng hắn một cái. Lần thứ hai lâm vào thật sâu trong suy tư. Trở về yêu tộc, vinh quang vô thượng, vạn yêu sùng bái, một lời ra mà phong vân động, tiểu gì phong cảnh vô hạn, này vô luận đối với nữ nhân vẫn là nam nhân đều là một cái chí mạng dụ hoặc. Nhưng đối Thanh Lân tới nói, những cái đó phong cảnh, những cái đó quyền thế, hoàn toàn không ở trong mắt, sơ truy bể tình nàng càng lưu luyến với ở Tiêu Viêm bên người. Nếu yêu tộc thánh nữ đối yêu tộc gần chỉ là một cái tượng trưng, Thanh Lân nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn lưu tại Tiêu Viêm bên người nhất sinh nhất thế. Chính là, vừa rồi nghe nói yêu tộc cử tộc chi dị động làm Thanh Lân ẩn ẩn cảm nhận được chính mình hẳn là gánh vác khởi một loại trách nhiệm, thánh nữ trách nhiệm, đến từ huyết mạch triệu hoán sử Thanh Lân thánh nữ sứ mệnh cảm dần dần sống lại, muốn cho nàng vứt bỏ toàn bộ yêu tộc nàng thật đúng là làm không được. 6. Mọi người đều lặng lặng mà bảo trì trầm mặc, không có đi quấy rầy Thanh Lân, rốt cuộc việc này quan hệ quá mức trọng đại, thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ đấu đế đại lục cách cục. Nếu trở về yêu tộc ta còn có thể nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca sao? Thanh Lân kiều kiều cái miệng nhỏ, rốt cuộc ngẩng đầu lên, đáng thương hề hề hỏi. Lấy thánh nữ thân phận, yêu tộc tự nhiên sẽ không ở thánh nữ tự hưởng có quá nhiều hạn chế, chẳng qua ngươi trở lại yêu tộc sau này trước muốn tới yêu tộc thánh miếu đi tiếp thu thánh nữ một mạch chân chính truyền thừa. Cái này quá trình ta không biết có bao nhiêu lâu, có lẽ 10 năm. Có lẽ trăm năm, thậm chí càng lâu, hết thể muốn xem ngươi lĩnh ngộ. Tại đây đoạn thời gian nội, ngươi là không thấy được Tiêu Viêm. Luận đối các tộc bí sử, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên nhất rõ ràng, hắn vì Thanh Lân giải thích nói, hơn nữa, trở lại yêu tộc sau, ngươi lời nói cử chỉ đều đại biểu cho yêu tộc hình tượng, ở ngươi cùng Tiêu Viêm quan hệ chưa được đến yêu tộc thừa nhận phía trước, các ngươi cũng không có phương tiện từng có độ thân mật hành vi. Lâu như vậy, Thanh Lân cùng Tiêu Viêm giống nhau, đột phá đến đấu đế sở hoa thời gian cũng liền kẻ hèn vài thập niên, nếu trăm năm thậm chí càng lâu đều không thấy được Tiêu Viêm, Thanh Lân như thế nào tiếp thu được? Kia muốn tới khi nào ta cùng với Tiêu Viêm ca ca quan hệ mới có thể xác nhận? Thanh Lân trầm mặc trong chốc lát, hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề. Cái này tương đối khó. Thanh Hạo Nhiên nhìn Tiêu Viêm kia chờ đợi biểu tình, do dự một chút, mới ngự khí trầm trọng mà tiếp tục nói. Thánh nữ thân phận quá mức cao quý, trừ phi Tiêu Viêm có thể được đến toàn bộ yêu tộc thừa nhận, nếu không, các ngươi quan hệ một khi công khai, chỉ biết cấp Tiêu Viêm mang đến họa sát thân. Khuynh yêu tộc chi lực, hiện giờ Tiêu Viêm là xa xa không thể chống lại. Thanh Hạo Nhiên nói làm cho cả đại sảnh không khí nặng nề lên, có người tiếc hận, có người thở dài, có người phẫn nộ. Tiêu Viêm gắt gao nắm nắm tay, trong con ngươi một đoàn lửa giận ở thiêu đốt. Không cần suy xét, ta không đi đương cái gì yêu tộc thánh nữ, ta muốn cùng Tiêu Viêm ca ca vĩnh viễn ở bên nhau. Thanh Lân lần này trả lời phi thường dứt khoát, không có chút nào do dự, trên mặt không có kia nhất quán ngây ngô, kiên định đến chân thật đáng tin. Làm tốt lắm. Gió Lốc nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Có thể vứt bỏ yêu tộc thánh nữ tôn quý thân phận, chỉ vì cùng Tiêu Viêm cảm tình, đơn liền điểm này, liền thắng được đại gia tôn trọng. Thanh Lân muội muội, ta duy trì ngươi. Ngươi liền ở tại chỗ này, làm yêu tộc làm bọn họ ngộng tưởng háo huyền đi thôi. Thanh Mục Nhi kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhảy dựng lên vì Thanh Lân cổ vũ. Chương 532, 539 gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch, 2. Cái gì kêu làm yêu tộc làm ngộng tưởng háo huyền 6? Khiếu chiến tội nghiệp mà nhìn thánh nữ liếc mắt một cái, lại nhìn phía nổi giận đùng đùng Thanh Mục Nhi, vì yêu tộc cầu tình nói chính là nuốt trở về. Cái này tiểu ma nữ chính là liền Tiêu Viêm đều đầu đại, khiếu chiến nào dám trọc, đành phải lại hạ tính tình chờ đợi cuối cùng đáp án, hy vọng xa vời có thể đẹp cả đôi đảng. Chỉ cần Thanh Lân không hối hận, chúng ta liền vô luận như thế nào đều phải bảo hộ ngươi lưu lại, chẳng sợ Khuynh Tiêu phủ chi lực tới che giấu ngươi hành tung, ta tin tưởng Tiêu thiếu cũng sẽ đồng ý. Lúc này ngay cả luôn luôn lạnh nhạt nam ngươi minh đều bị Thanh Lân đả động, F5HSTT4Y dứt khoát đứng lên, ngẩng đầu gian một cổ sát phạt chi khí lộ ra không bỏ sót. Thanh Lân đối ta huynh đệ tình ý bổn hoàng thật sâu cảm động, nhưng sự tình không giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, này một cái lộ lựa chọn rất khó. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt có chút phức tạp, cũng đứng lên trầm giọng nói, phía trước nói qua, thánh nữ chỉ cần xuất hiện, yêu tộc liền khẳng định có biện pháp cảm ứng được, theo yêu tộc bốn phía tìm tòi, phạm vi sẽ càng xúc càng nhỏ, Thanh Lân hành tung đem khó có thể che giấu. Hiện giờ yêu tộc chưa nói ra xuất động đại lượng nhân thủ nguyên nhân, ta cùng với nhân tộc thượng nhưng ngăn trở một chút, nếu rằng co đi xuống, yêu hoàng âm thầm báo cho nguyên nhân, liền tính là bổn hoàng cũng không hảo kiên trì ngăn trở, kể từ đó, Thanh Lân bị tìm được chỉ là vấn đề thời gian. Liền không có cái khác biện pháp. Ta tưởng, lấy ma hoàng năng lực, nhất định có biện pháp. Nghe vậy dưới Thanh Lân như vào đầu bị một chậu nước lạnh bắt hạ, nhìn Thanh Hạo Nhiên ánh mắt mang theo cuối cùng kỳ vọng. Các tộc bí pháp các không giống nhau, liền tính bổn hoàng cũng không có càng tốt biện pháp, trừ phi Thanh Lân vẫn luôn ngốc tại người đột phá phía trước không gian, có lẽ có thể không bị tìm được. Thanh Hạo Nhiên ngẩng đầu, mở khép hờ đôi mắt, cười khổ mở miệng, chỉ là Thanh Lân ngươi thân là nhất tộc thánh nữ, lại như thế nào vứt bỏ đến hạ toàn bộ yêu tộc đâu. Kia nhưng đều là ngươi con dân à, yêu mạch huyết mạch đánh thức là ngươi làm yêu tộc thánh nữ không thể trốn tránh lịch sử sứ mệnh. Liền tính ngươi cả đời này đều không bị yêu tộc tìm được, nhưng ngươi hoa ở cái kia trong không gian liền thật sự sẽ vui sướng. Liền thật sự sẽ không đối yêu tộc có bức dứt cảm. Ta tin tưởng Tiêu Viêm cũng không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy. Ta mặc kệ, chỉ cần cùng Tiêu Viêm ca ca ở bên nhau, cái gì đều đáng giá, cho dù là buồn bực không vui mà chết. Thanh Lân một phản phía trước dịu ngoan, cực kỳ quật cường. Thanh Nhi, bình tĩnh một chút, đại ca lời nói rất có đạo lý. Nhưng thật ra ta có điểm ích kỷ. Tiêu Viêm nghe xong Thanh Hạo Nhiên nói sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi buông lỏng ra kia nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, như thế nào có thể vì chính mình bản thân chi dục mà làm Thanh Lân đi phản bội toàn bộ yêu tộc đâu? Nếu chính mình thật sự làm như thế, chính mình lại có cái gì tư cách đáng giá Thanh Lân ái? Tiêu Viêm hữu lực bàn tay nhẹ nhàng phủ lên Thanh Lân tay nhỏ, trong lòng có quyết định. Xin hỏi đại ca, muốn cho yêu tộc thừa nhận ta cùng với Thanh Nhi quan hệ, Tiêu Viêm yêu cầu đạt tới nào một bước? Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, thanh âm bình tĩnh đến làm nhân tâm hàn. Siêu nhất lưu thế lực thủ lĩnh hoặc là thực lực đạt tới đấu đế đại lục vạn nhân chú mục độ cao, lại hoặc là đặt chân luyện dược sư đỉnh. Thanh Hạo Nhiên lược một tự hỏi lúc sau, cực kỳ khẳng định mà mở miệng. T6. Trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh khí lạnh liền chịu thanh âm. Trở lên điều kiện tùy tiện lấy ra một cái, đều là đấu đế trên đại lục khó với thượng thanh thiên yêu cầu. Hơn nữa, Tiêu Viêm hiện giờ chỉ là 4 sao đấu đế cùng lục phẩm luyện dược sư, phải làm đến trong đó một chút, chứ không nói có hay không cái này khả năng, riêng là yêu cầu trải qua dài lâu năm tháng làm người ngẫm lại đều run sợ không thôi. Tiêu Viêm cũng ngây người, cứ việc biết rất khó, đã trước tiên cấp chính mình đánh dự phòng châm, nhưng không nghĩ tới như thế khó khăn. Trở lên ba cái điều kiện chung, vô luận là đấu đế chi lộ, vẫn là luyện dược sư đỉnh, đối hiện giờ Tiêu Viêm tới nói đều quá mức xa xôi, chỉ có siêu nhất lưu thế lực còn có điểm hy vọng. Cái gì gọi là siêu nhất lưu thế lực? Tiêu Viêm tim đập ra tốc, mặt bạch như tờ giấy, ôm một tia hy vọng dò hỏi. Nhân tộc, yêu tộc, thương minh, đan điện, ma thú gia tộc, này đó chính là siêu nhất lưu thế lực. Thanh Hạo Nhiên khẽ tựa vào lưng ghế thượng, ánh mắt rất là chua xót, ta hiện giờ ma tộc, chưa thống nhất phía trước đều còn không tính là. Kia đại ca đối ta sắp quật khởi Tiêu phủ thế lực như thế nào đánh giá? Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chưa từ bỏ ý định hỏi. Huynh đệ mấy trăm tên năm sao đấu đế một khi quật khởi, ở đấu đế đại lục tuyệt đối là nhất lưu thế lực, nhưng ly siêu nhất lưu thế lực thượng có điểm khoảng cách. Thanh Hạo Nhiên xoa xoa ánh mắt gian, lại nhìn xem Tiêu Viêm, dùng có chút tiếc hận biểu tình tiếp tục nói, huynh đệ thế lực phát triển đi xuống, cơ sở lực lượng là vậy là đủ rồi, nhưng khuyết thiếu trụ cột vững vàng. Nếu có thể ra một người thất tinh đấu đế, mấy trăm tên năm sao đấu đế chúng có thể có hơn 10 vị tấn chức đến lục tinh đấu đế, liền miễn cưỡng tệ đến siêu nhất lưu thế lực bên cạnh. Chương 533, 540 gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch, 3. Nếu tại đây cơ sở thượng lại có thể có được một vị tám tinh đấu đế, vậy tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Thanh Hạo Nhiên tới một câu cuối cùng tổng kết. Nay cuối cùng một câu làm chân ni kia lo lắng ánh mắt nùng đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất, dung tiến Tiêu Viêm trong cơ thể, mà Thanh Lân tắc vẻ mặt huyết sắc tiêu hết, hàm răng rảo phá môi dưới, ánh mắt một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Ta thiên A, đại ca theo như lời kia một chút khoảng cách cũng thật còn không ngừng là một chút. Tiêu Viêm trái tim phảng phất bị bàn tay khổng lồ nắm chặt, hô hấp không ra, ngực kịch liệt phập phồng thật lâu mới chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, cơ hồ muốn sủi lơ ở ghế trên. Tiêu Viêm đã không lời nào để nói, duy nhất hy vọng cũng ly tuyệt vọng như vậy gần. Tiêu Viêm lần đầu tiên phát hiện chính mình tư duy tựa hồ đường ngắn, trong đầu trống rỗng, cái gì đều không nghĩ ra được. Chẳng lẽ chỉ có đem Thanh Lân lưu lại, ở trong tháp quá cả đời này một cái lộ. Tiêu Viêm vô kế khả thi dưới, đột nhiên dâng lên một cái bá đạo ý niệm, nhưng giây lát đã bị chính hắn phủ quyết, rốt cuộc hắn không phải một cái ích kỷ người. Tiêu Thiếu cùng yêu hoàng quan hệ không phải cũng không tệ lắm sao? Chẳng lẽ liền không thể châm trước một chút? Khiếu Chiến lúc này tâm tình cũng thực phức tạp, đưa ra một cái nhìn như hợp lý yêu cầu. Yêu hoàng tuy nói cùng huynh đệ quan hệ không tồi, nhưng thánh nữ một chuyện quan hệ quá lớn, hắn yêu cầu hướng toàn bộ yêu tộc công đạo, nếu không có nhất định thực lực, quả quyết thuyết phục không được yêu hoàng. Thanh Hạo Nhiên lập tức phủ quyết Khiếu Chiến ý tưởng. Kỳ thật, thương minh lực lượng cũng bất quá chỉ là đạt tới siêu nhất lưu thế lực bên cạnh, chỉ là bằng vào đối đấu đế đại lục kinh tế siêu cấp lực ảnh hưởng mới có thể tễ thân trong đó. Chân Nhi không đành lòng nhìn đến Tiêu Viêm suy sút bộ dáng, để lộ ra thương minh một ít tin tức, đệ đệ hiện giờ đã có nhân mã cùng kinh tế cơ sở, giả lấy thời gian, muốn đạt tới cũng không phải không có khả năng. Chân Nhi nói không tồi, chỉ cần huynh đệ có tin tưởng, lấy huynh đệ thiên phú, có lẽ mấy ngàn năm gian liền có thể đạt tới thất tinh thậm chí tám tinh. Thanh Hạo Nhiên cực kỳ tán đồng Chân Nhi ý tưởng. Mấy ngàn năm sáu. Hai người nói cho Tiêu Viêm một chản trong bóng đêm đèn chỉ thị, kia gần như đỉnh chỉ nhảy lên tâm một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chỉ là, như vậy lớn lên thời gian, Thanh Lân đều phải chịu khổ mỗi ngày chờ đợi chính mình sao. Tiêu Viêm đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn phát ngốc Thanh Lân. Chỉ cần không cho Tiêu Viêm ca ca khó xử, F5 đừng nói mấy ngàn năm, chính là mấy vạn năm, mấy chục vạn niên Thanh Lân cũng nguyện ý vì Tiêu Viêm ca ca chờ đợi. Cựu biệt gặp lại liền phải chia lịa, thầm than vận mệnh nhấp nhô Thanh Lân cố nén nước mắt không chảy ra, mở miệng nói. Mấy ngàn năm thời gian đối với đấu đế tới nói, kỳ thật cũng không tính trường, mà thời gian này chỉ là các ngươi có thể đi đến cùng nhau thời gian, ngày thường vẫn là có thể gặp nhau, huynh đệ đảo cũng không cần như thế khổ sở. Thanh Hạo Nhiên an ủi Tiêu Viêm, hơn nữa huynh đệ một đường đi đến hiện tại, mới bất quá mấy chục năm thời gian, ước chừng tiết kiệm mấy vạn năm thời gian. Ta tin tưởng, bằng huynh đệ tu luyện thiên phú, còn có thể đại đại ngắn lại này một quá trình. Nói nữa, Thanh Lân muội muội trở lại yêu tộc tiếp thu truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ đại đại tăng lên, đến lúc đó cũng là đệ đệ một đại trợ lực, tuy rằng khúc chiết chút, nhưng đến cuối cùng vẫn là đẹp cả đôi đằng việc. Chân Nhi cũng mở miệng nói. Cảm ơn đại ca cùng Chân Nhi. Thanh Nhi, ngươi cảm thấy như vậy nhưng hảo. Trải qua hai người một phen khai đạo, Tiêu Viêm một lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin từ một tinh đấu đế hai bàn tay trắng ta, có thể ở vài thập niên nội đi đến hôm nay, tương lai cũng giống nhau, không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản ta biến cường bước chân. Thanh Nhi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trước tiên đi nghênh thú ngươi. Tiêu Viêm lời thề son sắt rơi xuống hào hùng nôn ngữ choang. Chương 534, 541 gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch, 4. Ân, kia Thanh Nhi hồi yêu tộc lúc sau cũng hảo hảo tu luyện, tuyệt không kéo Tiêu Viêm cà cà chân sau. Tin tưởng tràn đầy Tiêu Viêm ở Thanh Lân trong mắt là xoáy nhất, trong lòng một tia oán giận sớm đã tiêu tán, lộ ra chờ mong Tiêu Viêm thực hiện hứa hẹn mỉm cười. Hô 6. Một bên khiếu chiến rốt cuộc thở dài ra một hơi, bàn tay chấn động, trực tiếp đem trong tay chén trà tạo thành bột phấn, nước trà hôn tạp bột phấn, theo bàn tay tích táp nhỏ dọn. Muốn nói vừa rồi trong lòng lo lắng nhất người, chính là khiếu chiến, thân là yêu tộc người, lại là Tiêu Viêm bộ hạ, khiếu chiến phi thường lo lắng Tiêu Viêm sẽ không màng tất cả cùng yêu tộc đối kháng. Hiện giờ trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, hắn cực kỳ sảng khoái mà chảo quá nam ngươi minh trong tay chén trà, mạnh rót một mồm to sau lại còn hồi cấp nam ngươi minh, thiếu chút nữa không bị nam ngươi minh ánh mắt giết chết. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, ta đây liền xuống tay an bài người thông chi yêu hoàng, nhân tiện đem Tiêu Viêm như thế nào phát hiện thánh nữ, trợ giúp thánh nữ đột phá đi vào đấu đế đại lục điểm này đặc biệt nhuộm đẫm một chút, làm yêu hoàng hảo hảo nhớ rõ huynh đệ ân tình này, đến lúc đó cũng dễ nói chuyện chút. Thanh Hạo Nhiên sang sảng cười to. Ta cũng sẽ nỗ lực, nhanh hơn tiếp thu thánh miếu truyền thừa tốc độ, tranh thủ sớm ngày có thể tái kiến Tiêu Viêm ca ca. Thanh Lân đi theo Thanh Hạo Nhiên thanh âm, hướng Tiêu Viêm cam đoan nói, kia có chút ngượng ngùng ánh mắt bởi vì Tiêu Viêm mà trở nên kiên nghị lên. Theo Thanh Lân kích động dưới hơi thở biến hóa, trên trán dần hiện ra một cái xà hình ký hiệu, trên người độc hữu dao động ở trong đại sảnh tràn ngập mở ra, khiêu chiến huyết mạch chi lực tức khắc giống bình tĩnh ngoặt sông dần dần nổi lên gọn sóng, sau đó như sóng đào một đợt lại một đợt mà cọ rửa thân thể mỗi một tế bào. Khiêu chiến chỉ cảm thấy tân chức lục tinh đấu đế lúc sau bình tĩnh đã lâu đấu khí bắt đầu có buông lỏng. Đây mới là thánh nữ chân chính thánh nhân chiếu cố sao. Khiêu chiến đầy mặt không thể tin tưởng, cầm lòng không đậu đứng lên, lục tinh đấu khí tận tình phát ra, thay đổi dần tiệm cường xu thế khiến cho Tiêu Viêm đám người chú ý. Khiêu chiến có biến hóa. Nhanh như vậy đấu khí lại có tăng lên dấu hiệu. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết rằng, tới rồi lục tinh lúc sau. Tưởng lại có đột phá kia chính là rất khó sự tình, đã có thể trong nháy mắt này, khiếu chiến hơi thở liền bắt đầu bạo trướng lên, khó trách yêu tộc đối thánh nữ như thế coi trọng, như thế tăng lên hiệu quả quả thực quá nghịch thiên. Nguyên lai ta trên người thánh xà huyết mạch chi lực kích hoạt sau đối yêu tộc có lợi hại như vậy hiệu quả, trời ạ, ta hiện tại mới biết được. Thanh Lân vẻ mặt kinh ngạc, mọi người rất là vô ngữ, này thánh nữ thật đúng là người mang trọng bảo mà không biết ta. Nay cũng khó trách Thanh Lân, vẫn luôn người nghe người ta nói cái gì có thể cường hóa yêu tộc huyết mạch tiềm lực, nhưng không ai nói cho nàng rốt cuộc như thế nào đi làm. Thanh Lân còn vẫn luôn cho rằng phải đợi trở lại thánh miếu tiếp thu truyền thừa lúc sau mới biết được thao tác phương thức đâu, không nghĩ tới nguyên lai đơn giản như vậy. Đương nhiên không có khả năng có người nói cho nàng, bởi vì đây là yêu tộc cũng không ngoại chuyện bí mật, trừ bỏ yêu hoàng Phở Lập cùng thánh nữ chính mình, không có người biết. Chương 535, gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch, nam. Xà hình phù văn thoáng hiện, linh xà bảo vệ xung quanh, 300 mẹ trong phạm vi yêu tộc huyết mạch đều sẽ được đến lễ rửa tội, đây là yêu tộc thánh nữ được trời ưu ái thiên phú. Nếu ta đã biết, ta đây liền ở trước khi đi giúp Tiêu Viêm ca ca một phen, vì khiếu chiến kích hoạt tiềm lực đi. Thanh Lân nhẹ thở một hơi. Rốt cuộc có thể vì Tiêu Viêm ca ca lại làm điểm cái gì, có thể cường hóa hắn bộ hạ. Cũng tương đương tăng mạnh Tiêu Viêm thực lực, Tiêu Viêm ca ca về sau liền càng an toàn một ít. Tâm niệm chuyển động, xa hình phù văn cơ hồ muốn sống lại giống nhau, hình thể tuy rằng không lớn, nhưng tràn ngập uy áp lại làm khiếu chiến cơ hồ không thở nổi. Đồng thời, 9981 điều linh xả ngang trời mà ra, quay chung quanh ở Thanh Lân bên người trên dưới xoay quanh, từng luồng quỷ dị dao động không ngừng rót vào khiếu chiến trong cơ thể. Vì Tiêu Viêm, Thanh Lân cơ hồ là dùng hết toàn lực, không hề giữ lại, kia quỷ dị dao động cường hãn đến làm người trái tim băng giá. Thánh nữ thúc dục linh lực càng cường, lễ rửa tội hiệu quả liền càng tốt, Thanh Lân tận hết sức lực phát ra linh lực, khiêu chiến trong huyết mạch ngủ say lực lượng như lâu hạn phùng trời hạn gặp mưa xuân thảo nhanh chóng thức tỉnh, đấu khí lấy bao nhiêu bội số mà tăng lên 6. Mãi cho đến tiếp cận lục tinh trung kỳ, khiêu chiến hơi thở mới chậm rãi đỉnh chỉ bay lên, ổn định xuống dưới. Đáng tiếc, liền thiếu chút nữa đột phá lục tinh trung kỳ. Mọi người tuy rằng khiếp sợ với này biến thái tấn trước tốc độ, nhưng vẫn là lược cảm tiếc nuối. Kỳ thật, cấp bậc tăng lên cũng không quan trọng, lễ rửa tội lúc sau ta huyết mạch đã trở nên phi thường thuần khiết, đã vô hạn tiếp cận viễn cổ tổ tiên huyết mạch. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa ta tương lai thành tựu đem không thể đo lường. A Khiếu chiến trường thở ra một hơi, tựa hồ là muốn đem trong lòng chấn động tùy theo nhổ ra giống nhau, thân mình vẫn khống chế không được mà kích động run rẩy. Cái gì? Tiếp cận viễn cổ khiếu thiên hổ huyết mạch. Kia chính là đã từng đạt tới 8 tinh đấu đế A. Vốn là yên tĩnh đại sảnh càng có vẻ lặng ngắt như tờ, đích xác, cùng tiềm lực so sánh với tới, tăng lên về điểm này đấu khí thật đúng là không tính cái gì. Thánh nữ linh lực thế nhưng có thể làm yêu tộc huyết mạch tăng lên tới tiếp cận đỉnh, này quả thực nghe rợn cả người. Thánh nữ có được như thế nghịch thiên năng lực, tam tộc cân bằng chi thế tất đem bị yêu tộc đánh vỡ, đấu đế đại lục chẳng phải là muốn thời tiết thay đổi. Vô luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, đều sẽ không ngồi xem yêu tộc một mạch như thế lớn mạnh, Thanh Lân tồn tại hiển nhiên uy hiếp tới rồi hai tộc sinh tồn, Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi sắc mặt trở nên âm trầm lên. Phía trước tính toán trả lại thánh nữ kế hoạch có phải hay không yêu cầu thay đổi một chút. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi đồng thời nhìn phía Tiêu Viêm, tâm tư ở cấp tốc quay cùng 6. Kia thật tốt quá. Thanh Lân không biết Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi ý tưởng, lộ ra rốt cuộc có thể vì Tiêu Viêm làm điểm gì đó vui mừng cười. Năng lượng chậm rãi thu liễm, sắc mặt rất là tái nhợt. Hiển nhiên, thúc dục linh khí đối Thanh Lân tiêu hao không ít, Tiêu Viêm vội vàng yêu thương tiến lên vài bước, đỡ lấy Thanh Lân kia lung lay sắp đổ thân hình, cái này làm cho Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi tâm tư càng vì do dự. Đa phần 2L tạ thánh nữ tăng lên huyết mạch tri ân. Thấy thánh nữ không tiếc hao tổn tự thân tinh lực vì chính mình tăng lên huyết mạch, Khiếu Chiến vội vàng chắp tay cảm ơn. Sang sảng khuôn mặt thượng tràn đầy kích động chi sắc. Không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ Tiêu Viêm ca ca đi. Thanh Lân rúc vào Tiêu Viêm trong lòng ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, chút nào không có ý thức cục diện vi diệu biến hóa, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật, này đại bộ phận còn phải quy công với chính ngươi, phía trước ta dùng linh lực dò xét quá, ngươi truyền thừa huyết mạch độ tinh khiết bản thân liền phi thường cao, ta chẳng qua giúp ngươi trước tiên kích hoạt mà thôi. Linh lực không phải vấn năng, sở khởi tác dụng chỉ là đánh thức huyết mạch chi lực. Chậm rãi nắm giữ yêu tộc thánh lực Thanh Lân trải qua đối khiếu chiến huyết mạch kích hoạt, khống chế trình độ càng thêm quen thuộc, vì mọi người giải thích. Chương 536, 91 gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch 6. Nguyên lai là như thế này. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi tâm chậm rãi bình ổn đi xuống. Rốt cuộc viễn cổ huyết mạch trải qua vô số năm truyền thừa, sớm đã đạm bạc rất nhiều, có thể kế thừa đến thuần khiết huyết mạch vạn trung vô nhất. Nói như vậy, thánh nữ trở về yêu tộc tuy rằng đích xác sẽ sử yêu tộc thực lực tăng cường một ít, nhưng còn không đủ để đánh vỡ tam tộc cân bằng. Nghe nói lễ rửa tội là căn cứ mọi người sở kế thừa huyết mạch độ dày tới cân nhắc có khả năng đạt được tạo hóa, hiện tại xem ra đồn đại không giả, hơn nữa mỗi vị yêu tộc người chỉ có thể lễ rửa tội một lần, là như thế này sao? Chân Nhi trầm ngâm một chút, hướng Thanh Lân hỏi. Việc này quan hệ trọng đại, Chân Nhi không thể không hỏi rõ ràng. Hẳn là, vừa rồi vì khiếu chiến đánh thức huyết mạch chi lực lúc sau, ta cảm giác linh lực đã đối hắn không có phản ứng, không còn có lần thứ hai khả năng. Thanh Lân rất là khẳng định mà nói. Lời này, làm Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi hoàn toàn yên lòng. Yêu tộc vốn là so người, mà hai tộc lực nhược, liền tính thánh nữ trở về, cũng sẽ không dao động hai tộc cơ sở. Nếu Thanh Lân không phải yêu tộc thánh nữ, chỉ có yêu tộc huyết mạch mới có thể tiếp thu lễ rửa tội. Ta đều có đem Thanh Lân bắt cóc ý niệm. Thanh Hạo Nhiên rộng mở lòng dạ lúc sau, nghiêng liếc liếc mắt một cái Thanh Lân, khai nổi lên vui đùa, thánh nữ đối yêu tộc có lớn như vậy chỗ tốt, chúng ta đem thánh nữ trả lại yêu tộc, nhưng đến hung hăng tể yêu hoàng một đao, không thể bạch bạch tiện nghi tên kia. Đó là đương nhiên, thân là nhất tộc chi hoàng, khẳng định vì đến lưu du, liền tính hắn lấy không ra, toàn bộ yêu tộc chẳng lẽ còn lấy không ra. Mọi người cười ha ha, làm cho Thanh Lân mặt bắt đầu kế hoạch khởi gọi yêu tộc trúc giang kế hoạch tới. Khiêu chiến cùng thanh lân một đầu hắc tuyến che kín cái chán. Một bên là yêu tộc, một bên là huynh đệ tình nhân, bất quá hai người đánh đáy lòng càng có khuynh hướng Tiêu Viêm bên này, cho nên khiêu chiến cùng thanh lân bất đắc dĩ liếc nhau, không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Đầu tiên nhìn xem chúng ta thiếu cái gì. Gió lốc cái thứ nhất mở miệng, loại này lừa đảo sự tình là người đều tương đối cảm thấy hứng thú. Tiền nói liền miễn, chúng ta tiêu thiếu cái gì đều không nhiều lắm, liền tiền nhiều, ha ha. Tím ảnh cười khẽ, có chút đắc ý vênh báo. Đấu kỹ. Đường đường nhất tộc chi hoàng đấu kỹ khẳng định không ít. Nam ngươi minh luôn luôn băng mặt cung hóa mở ra. Chúng ta ở đấu kỹ đấu giá hội thượng chụp đến đấu kỹ còn thiếu sao. Nhạc thiếu long lập tức đem nam ngươi minh kia lửa nóng ánh mắt đả kích đi xuống. Chương 91 gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch, 8. Kia không bằng muốn phương thuốc. Tím ảnh nhớ tới Tiêu Viêm hiện giờ chính là lục phẩm luyện dược sư, đối phương thuốc khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Phương thuốc. Tìm yêu tộc muốn. Chân ni nhướng mày, chư vị có từng nghe nói qua yêu tộc am hiểu luyện dược. Hơn nữa tiêu thiếu trong tay phương thuốc chính là toàn bộ đại lục đều phải vì này điên cuồng, còn cần đi tìm yêu tộc muốn phương thuốc. Tím ảnh đương trường nghẹn ở. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Kế tiếp, mọi người nghị luận sôi nổi, thảo luận nửa ngày, còn cơ hồ cãi nhau ngất trời, kết quả phát hiện Tiêu Viêm thật đúng là không thiếu cái gì. Vô luận là tiền tài, đấu kỹ, vẫn là phương thuốc này đó ở đấu đế đại lục chạm tay là bỏng đồ vật, đều không ở Tiêu Viêm suy xét trong phạm vi, mọi người có chút khó khăn. Không nghĩ tới lừa đảo đều như vậy có khó khăn. Tím ảnh lẩm bẩm nói, vẻ mặt khó chịu. Tiêu thiếu. Ngươi xem, mọi người khó xử dưới, đều không hẹn mà cùng đem cái này nan để ném Tiêu Viêm. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hơi kinh ngạc hạ, Tiêu Viêm cảm thấy có chút buồn cười, lại không phải ta kiến nghị lừa đảo, các ngươi chính mình muốn đi. Lúc này Tiêu Viêm, tâm tư căn bản là không tại đây mặt trên, hắn chính lo lắng chính mình cùng thanh lân quan hệ yêu hoàng rốt cuộc có biết hay không, nếu biết đến lời nói, yêu hoàng có thể hay không trái lại gõ Tiêu Viêm trúc giang. Nếu bị yêu hoàng lừa đảo là có thể giải quyết việc này, kia còn tính tương đối tốt xấu. Tiêu Viêm nghĩ thầm yêu tộc cử tộc hưng sư vấn tội, ra đầu đều ở ẩn ẩn tê dại. Chương 91 gõ yêu hoàng trúc giang kế hoạch, 9. Vậy muốn cao cấp ma hạch đi, vô luận là Tiêu Viêm vẫn là các ngươi tăng lên, đều là trước mắt nhất yêu cầu, cũng nhất khó giải quyết đồ vật. Có đại lượng cao cấp ma hạch, tiêu tộc ly trở thành siêu nhất lưu thế lực khoảng cách lại có thể ngắn lại không ít. Thánh nữ tâm cũng có thể thiếu chút lo lắng. Thanh Hạo Nhiên không hổ là ma hoàng, ánh mắt độc ác đến làm người kính nể, ngay cả Tiêu Viêm đều nhịn không được tâm động. Ma hoàng chính là ma hoàng, chiêu này thật cao. Chân Nhi cũng trước mắt sáng ngời, nhẹ giọng cười nói. Ha ha, hảo chiêu, mượn yêu tộc tài nguyên tới làm tương lai nên thu thánh nữ chi dùng. Chiêu này thật là khéo, tiêu tộc cái gì lục tinh, thất tinh đấu đế đã có thể toàn dừng ở này mặt trên. Nhạc thiếu long cũng vỗ tay cười to. Sầu nghe lời này, thanh lân mặt lập tức hồng đến giống trộm thanh miêu giống nhau, đáy lòng lại là ngọt ngào đến không được, đối mọi người muốn gõ yêu tộc trúc giang kia một kia để ý sớm đã vứt đến trên 9 tầng mây, thậm chí còn hận không thể nhiều gõ mấy cái, làm cho chính mình sớm ngày có thể cùng tình lang ở bên nhau. Nữ nhân này tâm tư nào? Thanh lân về điểm này tâm tư khiếu chiến như thế nào sẽ nhìn không ra? Thấy vừa rồi còn cùng chính mình ở cùng một trận chiến tuyến thanh lân đảo mắt liền đem tâm tư xoay, khiêu chiến dưới đáy lòng sói chu không thôi, nhưng bước chân lại không tự giác mà hướng Tiêu Viêm bên kia hoạt động vài bước. Chính là, yêu tộc cũng không cần ma hạch, có như vậy rất cao cấp ma hạch sao? Tím ảnh hỏi ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Ha ha, nguyên nhân chính là vì yêu tộc cơ bản không cần phải ma hạch, cao cấp ma hạch dự trữ mới rất nhiều, so bất luận cái gì chủng tộc đều phải nhiều. Thanh Hạo Nhiên nhún vai, vỗ nhẹ nhẹ chụp quần áo thượng cho bụi, đạm cười nói, yêu tộc cư trú mà ly ma thú lui tới mà so gần, hơn nữa phòng ngự cường hãn, ở bắt giết cao giai ma thú phương diện có bẩm sinh tính ưu thế, hơn nữa nguyên nhân chính là vì bọn họ thân thể cường hãn, đối đan dược nhu cầu cũng so chủng tộc khác ít, hơn nữa tự mình phong bế ý thức tương đối cường, cho nên cao cấp ma hoạch dự trữ nhất định mặt khác bất luận cái gì chủng tộc đều nhiều. Ma Hoàng nói được không sai. Phía trước chúng ta đặt mua 5 sao ma hạch, phần lớn là yêu tộc người bán ra. Chân Nhi chứng thực Thanh Hạo Nhiên lời nói phi hư. Kia thật tốt quá, liền xảo trá cao cấp ma hạch đi. Tiêu Viêm trên mặt ngậm ẩn ẩn kích động, nghĩ đến có thể nhanh chóng thăng cấp, tức khắc hưng phấn không thôi. Đến nỗi yêu hoàng có biết hay không chính mình cùng Thanh Lân quan hệ, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tiêu Viêm ở thăng cấp dụ hoặc trước mặt cắn răng một cái, tạm thời đem những cái đó bất an đè ép đi xuống, ở Thanh Lân không có phản đối dưới tình huống đem việc này định rồi xuống dưới. Hôm nay thật đúng là giai đại vui mừng à, Thánh Nữ trở về cho chúng ta thế lực mang đến một cái phi thường tốt phát triển cơ hội, khiếu chiến lại mở ra trung cực huyết mạch chi lực, giả lấy thời gian, nhất định sẽ trở thành chúng ta đoàn đội một viên hổ tướng. Chân Nhi cảm thấy vừa lòng, thả lòng lại duỗi một cái lười eo, đem kia mạt kinh người đường cong hiển lộ đến nhìn một cái không sót gì. Hảo, Thánh Nữ sự liền như vậy định rồi. Nhưng thật ra chỉ lo Thánh Nữ việc, đều đã quên quan tâm huynh đệ bế quan thu hoạch, huynh đệ hay không làm đại gia chia sẻ một chút vui sướng đâu. Thanh Hạo Nhiên khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười. Chính là, thế nhưng liền như vậy chuyện quan trọng đều đã quên. Ta nói Tiêu Thiếu, ngươi mỗi lần xuất quan đều làm chúng ta kinh tâm động phách, như vậy đi xuống, chúng ta mấy người sớm hay muộn hiểu ý giờ không chịu nổi mà hỏng mất. Khiếu Chiến khỏe mắt chịu chịu, phụ họa cảm thán. Ta cũng không nghĩ như vậy. Nhưng những cái đó đều không phải a a. Tiêu Viêm cường cười ứng phó mọi người kia oán giận ánh mắt, đôi tay một quán, tỏ vẻ cực độ bất đắc dĩ. Mau nói đi, đại gia chính là chờ đến có điểm nóng nảy. Thanh Mục Nhi ồn ào lên. Mục Nhi vẫn là như vậy nóng nội. Tiêu Viêm cười mỉa một tiếng, mới tiếp tục nói, cấp bậc tấn chức liền không cần rong dài, lấy chư vị đều cao hơn ta cấp bậc, đã sớm nhìn ra ta hiện giờ là 4 sao hậu kỳ đi. Đến nôi đấu kỹ tu luyện, thân pháp đấu kỹ đã là đại thành, chuẩn thánh giai thức pháp bởi vì ta thực lực nguyên nhân chỉ có thể miễn cưỡng phát huy xuất thế giai trung cấp uy lực, hơn nữa tốc độ thêm thành, uy lực so với ta phía trước đấu kỹ hiếu thắng rất nhiều. Nga, còn tân đạt được một cái linh hồn đấu kỹ, là ở cái kia không gian được đến, cấp bậc không rõ, nhưng uy lực viễn siêu phía trước hoàng tuyển trời giận, còn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ là điều kiện tương đối hà khắc. Tiêu Viêm trải qua luôn mãi suy xét, vẫn là đem trời cao hàn đơn giản giới thiệu ra tới, rốt cuộc về sau phối hợp chung tất cả mọi người đều yêu phân bùn cầu hiểu tận gốc dễ, hơn nữa đối mọi người giấu giếm cũng không phải Tiêu Viêm trong lòng mong muốn. Cứ việc Tiêu Viêm kể rõ luôn là lời ít mà ý nhiều, nhưng vẫn là ở mọi người trong lòng nhấc lên cực đại dao động. Chương 537, 544 yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ, 1. Đấu khí thực lực tăng lên tới 4 sao hậu kỳ. Này cơ bản ở mọi người dự kiến bên trong. Nhưng chuẩn thánh giai thức pháp uy lực ở tốc độ dưới còn có thêm thành, điểm này làm đại gia hâm mộ không thôi. Có thể bị cái khác nhân tố thêm thành đấu kỹ vốn là thiếu chi lại thiếu, chuẩn thánh giai, càng là lông phượng sừng lân tồn tại, chỉ muốn Tiêu Viêm khống chế đến bất quá thế giai trung cấp trình độ, liền phát huy ra so thế giai trung cấp đấu kỹ du viêm hóa ba thức cường đến nhiều uy lực, nếu có thể phát huy đến mức tận cùng, sẽ là kiểu gì uy lực. Mặt khác, hoàng tuyển trời giận uy lực mọi người đều kiến thức quá, đã từng mấy lần cứu lại quá mọi người thánh mạng, hiện giờ Tiêu Viêm thế nhưng lại đạt được một cái càng cường hãn linh hồn đấu kỹ, cứ việc không biết cấp bậc, nhưng ít nhất đều trên đời giai phía trên, uy lực của nó lại nên có bao nhiêu cường. Bực này với nói, Tiêu Viêm hiện giờ vô luận thân pháp đấu kỹ, thức pháp đấu kỹ, linh hồn đấu kỹ, vẫn là linh hồn công pháp, toàn bộ đều là thế giai trở lên. Này ở đấu đế đại lục tuyệt đối coi như là xa xỉ phối trí. Mặt khác, Tiêu Viêm vài lần nhắc tới cái kia thần bí không gian cũng khiến cho đại gia nồng hậu hứng thú, bên trong lại là yêu tộc thánh nữ lại là cường hãn đấu kỹ, kia rốt cuộc là cái dạng gì không gian a, khẳng định là kiện khó lường bảo vật. Bất quá, thấy Tiêu Viêm cho tới nay đều không có chủ động giải mị hai vở cờ cờ thích quá cái này không gian, mọi người tuy rằng đấy lòng ngứa đến sắp phát cuồng, nhưng đều thực an ý mà lựa chọn ẩn nhẫn, không có tế hỏi. Ta liền nói Tiêu Thiếu mỗi lần xuất quan đều không cho người bình tĩnh, trước nay liền không ngoại lệ quá, các ngươi tổng nên tin đi. Khiếu Chiến trước hết bình thường trở lại, lơ đãng gian bàn tay đã ở ghế đem thượng nặn ra một cái thật sâu dấu vết, mỗi lần ta đều phải niết một phen nam ngươi minh đùi, mới có thể xác nhận ta không phải đang nằm mơ, hoặc là có thể hay không bị dọa choáng váng. Khiếu Chiến chậm rãi bình ổn sốt ruột xúc hô hấp, có chút khuyết đại biểu đạt đem mọi người đều cho cười, hiện trường không khí bắt đầu sinh động lên. Tiêu Thiếu hiện tại chân thật sức chiến đấu ta tưởng hẳn là không thua chúng ta đi. Tím Ảnh liếm liếm có chút khô khốc môi, kích động mà nói. Không bằng chúng ta tới thi đấu. Tiêu Viêm con ngươi cũng lửa nóng lên. Nói thật, liên tiếp tu luyện mấy cái cường hãn đấu kỹ, còn không có cùng người động qua tay, Tiêu Viêm cũng là tâm ngứa thật sự. Ta tu luyện chính là giết người đấu kỹ, không thích hợp tỉ thí. Tím Ảnh liên tục đẩy đường, cùng Tiêu Viêm động thủ, nàng thật đúng là phóng không khai tay chân. Không bằng chọn khiếu chiến đi. Nhạc Thiếu Long kiến nghị nói. Đối với đối chiến, ở đấu đế đại lục vẫn là rất là đại gia ham thích. Khiêu chiến. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, lục tinh lúc đầu vô hạn tiếp cận trung kỳ, da dày thịt béo phòng lại cao, vẫn là miễn đi. Chương 538, 545 yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ, 2. Không phải lo lắng đánh không lại, là đánh lên tới quá mệt mỏi. Tiêu Viêm lại bổ sung một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười khổ. Đích xác, lấy khiêu chiến lúc này phòng ngự, Tiêu Viêm thức pháp đấu kỹ rất khó hiệu quả, trừ phi sử dụng linh hồn đấu kỹ. Nhưng trời cao hàn uy lực Tiêu Viêm chưa nếm thử quá, này cấp bậc không rõ đồ vật vạn nhất có cái gì tác dụng phụ, làm khiếu chiến lưu lại linh hồn ám thương đã có thể không hảo. Tiêu Viêm nhưng không hy vọng chính mình một đại chiến đem có cái gì sơ suất. Nói câu thật sự, cùng Tiêu Thiếu đối chiến ta cũng không hạ thủ được. Trải qua quán sinh tử chém giết sau, muốn khống chế được xuống tay nặng nhẹ thật là có chút không thói quen. Khiếu chiến cười khổ nói, hơn nữa Tiêu Thiếu mới vừa bế quan ra tới. Thánh nữ lại mới đến, khẳng định cũng mệt mỏi, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kỳ thật, trước kia khiếu chiến từng đệ thấp đấu khí cùng Tiêu Viêm tỉ thí quá một lần, kết quả bị thua, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Nếu hiện tại lại tỉ thí, không đệ thấp đấu khí đi, thắng không mặt mũi, đệ thấp đấu khí đi, khiếu chiến hoàn toàn không có đánh thắng Tiêu Viêm nắm chắc, thua càng không mặt mũi. Còn nữa, Tiêu Viêm hiện giờ là chính mình chủ tử. Tương lai phu nhân lại là yêu tộc thánh nữ, chính mình động khởi tay tới khẳng định chân tay co cóng, căn bản thi triển không khai, vô pháp vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy, mặc kệ thắng thua đều là thực xấu hổ cục diện, cho nên khiếu chiến dứt khoát ngưng chiến. Ta nói khiếu chiến, ngươi nên không phải là sợ rồi sao? Thích cùng khiếu chiến tranh cãi nam ngươi mình trong ánh mắt mang theo một tia coi rẻ. Không bằng ngươi tới cùng Tiêu Thiếu thử xem. Khiếu chiến trả lời lại một cách niệm ai. Tuy rằng khiếu chiến ngày thường tùy tiện, nhưng không đại biểu khiếu chiến ốc, nơi nào sẽ bị nam ngươi minh phép khích tướng điều khiển. Này, vẫn là thôi đi. Khiếu chiến nói được không sai, Tiêu Thiếu cùng thánh nữ đều yêu cầu nghỉ ngơi, vẫn là về sau lại tỉ thí đi, dù sao có rất nhiều thời gian. Nam ngươi minh ngắm liếc mắt một cái khỏe môi treo lên nhàn nhạt tự tin Tiêu Viêm cùng ở một bên ba ba nhìn Tiêu Viêm thanh lân, lập tức ý thức được trận này tỉ thí thắng thua đều tả hữu không phải người. Phá lệ mà phụ họa một lần khiếu chiến ý kiến. Tấm tắc, nam ngươi minh thế nhưng sẽ đồng ý ta ý kiến, khó trách hôm nay không phát hiện Thái Dương từ đông phương dâng lên. Khiếu chiến bỏ đá xuống giếng kêu kêu một cái mau, cắn chặt nam ngươi minh không bỏ. Người sáu. Nam ngươi minh căm tức nhìn khiếu chiến, nếu không chúng ta tới một ván. Hảo A, ai sợ ai A khiếu chiến không cam lòng yếu thế. Hảo, đừng náo loạn. Hôm nay thánh nữ đại gia quang lâm. So cái gì nha so, hẳn là ăn mừng một chút mới đúng. Chân Nhi làm sao không rõ này mấy cái ra hỏa tâm tư, trong lòng âm thầm cười trộm. Bất quá Thanh Lân lần đầu tiên đến Tiêu Phủ, đích sắc không thích hợp giơ đao múa kiếm. Chân Nhi lời nói thật là, chúng ta không thể chậm trễ khách quý. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Thanh Lân nói, ngữ khí phi thường nhu hòa, đến nỗi phải biết rằng huynh đệ thực lực, có rất nhiều cơ hội, lại không vội với nhất thời. Thanh Lân làm yêu tộc thánh nữ. Thân phận chút nào không thua Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên, cho nên Thanh Hạo Nhiên ở lễ tiết thượng thập phần khách khí. Ma Hoàng cùng đại tiểu thư nói có lý, nhưng thật ra chúng ta đường đột. Khiếu chiến cùng Nam Ngươi Minh hai người vội vàng xuống bậc thang. Chương 539, 546 yêu Hoàng thượng môn nên thánh nữ, 3. Thanh Nhi, ngươi cũng mệt mỏi, tiệc tối lúc sau liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mấy người ngôn ngữ nhắc nhở Tiêu Viêm, Thanh Lân sơ kinh nhân sự. Lại ở trong tháp vì Tiêu Viêm lo lắng hãi hùng, vừa đến Tiêu Phủ yêu cầu thích ứng tân hoàn cảnh, đích xác hẳn là làm Thanh Lân hảo hảo nghỉ tạm mới được. Ân, đều nghe ngươi. Thanh Lân ôn nhu gật gật đầu. Thanh Lân đối Tiêu Viêm thuận theo làm mọi người hâm mộ không thôi, khi nào chúng ta cũng có thể tìm một cái thanh danh hiển hách lại dịu ngoan đến giống tiểu miêu mị nữ đương lao bà thì tốt rồi. Đây là mọi người nhất trí tiếng lòng. Ha ha ha, các ngươi ở thảo luận cái gì đâu. Như vậy náo nhiệt, lao phu hay là về trễ không thành. Mọi người ở đây đang muốn rời đi hết sức, một đạo sang sảng tiếng cười từ đại sảnh ngoại truyền tới, đúng là Tiêu Dao mới từ bên ngoài đi bộ đã trở lại. tổ tiên ngươi đã trở lại. Tiêu Viêm vội vàng tiến lên chào hỏi, nhìn Tiêu Dao trên mặt kia rời xa buồn bực Xuân Phong đắc ý, trong lòng cảm thấy vui mừng. Ha ha, tổ tiên ngươi trở về đến vừa lúc, hôm nay chính là có thiên đại hỷ sự. A Khiếu Chiến kêu lên. Thật sự, mau cùng Lão Phu nói nói, làm Lão Phu cũng cao hứng cao hứng. Tiêu Dao lập tức tới hứng thú, nhưng tả hưu chờ dưới lại không gặp bên dưới. Tiêu Dao hoang mang ngẩng đầu, phát hiện mọi người tất cả đều mỉm cười nhìn Tiêu Viêm phương hướng gật đầu, một bộ nếu có điều chỉ bộ dáng. Vị này xinh đẹp tiểu cô nương là ai a? Như thế nào trước này chưa thấy qua? Theo mọi người tầm mắt, Tiêu Dao mới phát hiện Tiêu Viêm phía sau hờ khép một vị e thẹn thiếu nữ. Có thể là bởi vì có chút khẩn trương, thiếu nữ tay nhỏ thế nhưng không tự giác mà lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay. Hai người hái mội làm Tiêu Dao mày không giấu vết mà nhăn lại. Thanh Lân gặp qua tổ tiên. Ở Tiêu Viêm cổ vũ hạ, minh bạch Tiêu Dao thân phận, Thanh Lân có chút muốn gặp gia trưởng co quắp cảm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà buông ra Tiêu Viêm cánh tay, nửa túi đầu hướng Tiêu Dao hành lễ thăm hỏi. Ân, không cần đa lễ. Này! Tiêu Dao ánh mắt đảo qua chân ni cùng Thanh Mộc Nhi, lại nhìn sang trước mặt Thanh Lân, bắt đầu cảm thấy thần kinh có chút chứng đau. Có chút làm không rõ ràng lắm những người trẻ tuổi này chi gian quan hệ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Thanh Lân cùng Tiêu Viêm quan hệ không bình thường, nhưng vì cái gì Chân Nhi cùng Thanh Mộc Nhi lại mặt lộ mỉm cười, không có nửa điểm ghen dấu hiệu. Chẳng lẽ Tiêu Viêm nhân cách mị lực lớn đến có thể cho kia hai nàng hoa làm lơ tình địch? Mà Khiếu Chiến còn nói là thiên đại hỷ sự, hỷ từ lâu tới. Kia hai cái nữ hoa còn không có thu phục xong, lại trộn lẫn tiến một cái. Còn đều kêu hỷ sự, kêu cái gì mới kêu chuyện xấu. Tiêu Dao hoàn toàn ngông, rất là nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm giải thích. Tiêu Dao tâm tư Tiêu Viêm tự nhiên biết, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ cùng Tiêu Dao là giống nhau ý tưởng. Tiêu Viêm đành phải đem sở hữu sự tình chân tướng cấp Tiêu Dao giảng thuật một lần. Tiêu Dao biểu tình không có lẽ thường hạ nghe được giải thích bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại miệng càng trương càng lớn, cuối cùng cơ hồ khép không được. Ngươi nói ngươi hiện tại là 4 sao hậu kỳ. Hơn nữa đã tập tam tộc huyết mạch với một thân. Ngươi sở tu luyện có thể phát huy tam kỳ vật uy lực công pháp cũng tiến giai một bậc. FTHLSG9Y đấu kỹ tất cả đều là thế giai trở lên. Liên chuẩn thánh giai đấu kỹ đều có. Nay thoạt nhìn ngượng ngùng tiểu cô nương là người tương lai lão bà. Nàng vẫn là yêu tộc thánh nữ. Tiêu Dao cơ hồ là theo bản năng mà, liên tiếp vấn đề một cổ náo hỏi ra tới. Vô luận nào hạng nhất đều là đủ lệnh người chấn động, chỉ là phía trước những cái đó đảo còn hảo điểm, nhưng yêu tộc thánh nữ là Tiêu Viêm nữ nhân việc này, thật sự đem Tiêu Dao sợ tới mức không nhẹ. Ta trời ạ, được đến Tiêu Viêm khẳng định gật đầu xác nhận, Tiêu Dao sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, đặt ngông ngã ngồi ở bên cạnh ghế trên, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt lại là vui mừng lại là không thể tin tưởng lại là khiếp sợ, cuối cùng hóa thành một câu cảm thán. Nếu không phải muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tử ngươi chấn hương tiêu tộc, ta này đem lão xương cốt nhất định phải dọn đi ra ngoài trụ, nếu không sớm hay muộn có một ngày nơi này sẽ hỏng mất. Tiêu Dao vỗ trái tim vị trí nói, tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, nhưng lão trong mắt lại tràn đầy một loại vừa lòng quan mang. Chương 540, 547 yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ, 4. Ma tộc chí cao vô thượng thống trị giả là Tiêu Viêm đại ca. Mà nay yêu tộc thánh nữ cũng thành Tiêu Viêm nữ nhân, Tiêu Dao bắt đầu cảm thấy nguyên lai những cái đó cao cao tại thượng tồn tại cũng không phải như vậy cao không thể phản, ít nhất trước mặt này thiếu nữ thoạt nhìn liền không có nửa điểm cái giá. Ngài lão này đáng nói trọng, Tiêu Viêm thành tựu càng cao, ngài lão hẳn là càng vui vẻ mới đúng vậy. Chân Nhi cười khanh khách mà đối kỳ thật cao hứng hỏng rồi Tiêu Dao nói. Đại tiểu thư nói đúng, nên vui vẻ, ha ha, vui vẻ, vui vẻ. Tiêu Dao ánh mắt không ngừng ở Thanh Lân trên người nhìn quét, càng xem càng thích, một bộ công công xem con dâu bộ dáng, đem Thanh Lân xem đến khuôn mặt nhỏ thẳng phía mừng đỏ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, không biết làm sao. Tổ tiên, Thanh Lân vừa đến đấu đế đại lục, yêu cầu điểm thời gian thích ứng, ngài xem có phải hay không làm Thanh Lân đi trước nghỉ ngơi, ngày mai lại bồi ngài lao nói chuyện phiếm việc nhà. Tiêu Viêm vội vàng ra tới vì Thanh Lân giải vây, chọc đến Khiếu Chiến một chúng âm thầm thẳng bật cười. Hảo hảo, ngươi chạy nhanh đem thánh nữ dẫn đi nghỉ ngơi, nhưng đừng bạc đãi nhân ra, nếu không đừng nói yêu tộc, lão phu ta cũng không tha cho ngươi. Tiêu Dao lúc này đã hoàn toàn đem Thanh Lân làm như Tiêu Viêm thế thất, hộ nghé chi tâm quả thực lệnh người xấu hổ. Ở một mảnh bạo hãn chung, Tiêu Viêm liên tục nhận lời, đem Thanh Lân mang theo đi xuống. Chỉ là đáng tiếc à, tốt như vậy một cái nữ hoa, một khi trở về yêu tộc, vợ chồng son lại tưởng gặp nhau, liền không biết đến chờ đến năm nào tháng nào. Tiêu nhìn xa hai người đi xa bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm, biểu tình hơi ảm đạm xuống dưới, hắn quá rõ ràng muốn đạt kịp được yêu tộc tán thành dữ dội khó khăn, nhưng trong lòng đối Tiêu Viêm vẫn là có cũng đủ tin tưởng. Con đường phía trước mênh mang phong ba không ngừng, tiểu tử, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm một chút ôm được mỹ nhân về sáu. Đương nhiên, những lời này Tiêu Giao chỉ có thể ở trong lòng thầm nghĩ, ở chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi trước mặt hắn cũng không dám nói xuất khẩu, lắc đầu. Cùng mọi người liêu khởi trong khoảng thời gian này ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy sáu. 12. Thời gian quá thật sự mau, An Tĩnh Tiêu Phủ hôm nay truyền đến một tin tức, yêu hoàng ngày mai sắp đến Tiêu Phủ, nên hồi thánh nữ. Toàn bộ Tiêu Phủ lập tức bố trí lên, ở chân Nhi dẫn dắt hạ, thực mau liền thu xếp xong. Chỉ thấy Tiêu Phủ trên dưới nơi nơi răng đèn kết hoa, một đường hoa đoàn cẩm thốc đỏ thấm thảm từ đại môn thẳng phô đến đại sảnh, hành lang cùng lối đi nhỏ. Cực đại phục cổ bình hoa cắm đầy hoa mị bó hoa, một vài bức sắc thái diễm lệ họa xa xa cùng chi hô ứng, xen kẽ treo ở hai sườn trên tường. Chương 541, 548 yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ, nam. Đại sảnh trong vòng, tuyết trắng thạch tài điếu đỉnh, mạ vàng hoa văn câu biên, hoa lệ đèn treo, dây nặng mà lại giàu có đường cong mỹ gia cụ, mềm mại miên hậu lông dê trang sức, không một không ở triển lãm Tiêu Phủ cao quý cùng xa hoa. Tiêu thiếu thật lớn bút tích, Tiêu Phủ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy long trọng mà thu xếp quá. Khiếu Chiến nhìn rực rỡ hẳn lên Tiêu Phủ, thỉnh thoảng sờ sờ nơi này, chạm vào nơi đó, tấm tắc miệng cảm thán không thôi. Nên đón yêu hoàng dùng đến tiêu phí như thế nhân lực vật lực sao? Tím ảnh vểnh lên cái miệng nhỏ, hơi cảm thấy khó chịu. Ở tím ảnh trong lòng, yêu hoàng có điểm giống đồng đánh nguyên ương đầu sỏ gây tội. Ở nữ nhân trong mắt kia chính là tội ác tày ép tờ 8 giờ y vờ tờ e trời, cho nên tím ảnh tưởng không rõ Tiêu Viêm vì cái gì muốn như thế phô trương. Yêu tộc thánh nữ trở về là yêu tộc cực kỳ long trọng buổi lễ long trọng, vì tỏ vẻ đối yêu tộc thánh nữ coi trọng, cũng vì tỏ vẻ đối Thanh Lân cùng ta ly biệt một chút tâm ý, lại đại bút tích lại như thế nào. Ta phải làm Thanh Lân cảm nhận được ta này phân tâm. Tiêu Viêm nhàn nhạt mà giải thích, mày lại huy không đi kia một tia phiền muộn. Ly biệt sắp tới, như thế nào vui vẻ đến lên. Đến nỗi nghênh đón yêu hoàng, kia nhưng thật ra tiếp theo. Tiêu Viêm lại bổ sung một câu, lời này làm tím ảnh trong lòng thoải mái không ít. Tuy rằng yêu hoàng địa vị tôn sùng, nhưng còn xa xa không đáng Tiêu Viêm hạ mình hô quý. Lần này là Tiêu Viêm trả lại thánh nữ, là yêu tộc thiếu Tiêu Viêm thiên đại nhân tình. Nếu không phải vì Thanh Lân, Tiêu Viêm tùy ý tiếp đãi một chút yêu hoàng thì tốt rồi, không cần phải như thế gióng trống thua chiêng. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm nhíu mày khi, Thanh Lân từ đại sảnh cửa sau đã đi tới, trên người khoác một bộ lụa mỏng bạch tí hề, hay còn tựa đang ở yên trung sương ngủ. Ống tay háo trung ngẫu nhiên nửa lộ làn da mịn nhắn như ô ngọc, anh đào cái miệng nhỏ không điểm má xích, nói không hết thanh nhã tuyệt tục, chỉ là trong ánh mắt hàm chứa vô tận lưu luyến, làm Tiêu Viêm không tha chi tâm càng vì chi nhất nắm, trong lòng nặng nề mà thở dài. Một hồi sẽ qua nhi, sáng sớm tảng sáng. Yêu hoàng hẳn là liền đến đi. Tiêu Viêm lẩm bẩm tự nói, nhìn sang được khảm mấy viên tàn tinh màu xanh nhạt không trùng, con ngươi tức khắc cảm đạm vài phần. Tiêu Viêm ca ca, Thanh Nhi hôm nay xinh đẹp sao? Thanh Lân thấy Tiêu Viêm không nói gì, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, hỏi một câu. Xinh đẹp, so hạ phàm tiên nữ còn xinh đẹp. Tiêu Viêm thu liêm ảm đạm tâm tình, đạm cười nói. Phải không? Nghe được tình lang khích lệ, Thanh Lân sắc mặt đỏ lên. Hơi hơi cúi đầu, nhưng thực mau lại nâng lên, kia Thanh Nhi không ở nhật tử, Tiêu Viêm ca ca cần phải vĩnh viễn nhớ kỹ Thanh Nhi xinh đẹp bộ dáng, hảo sao? Ân, ân, vĩnh viễn. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng đau xót, thiếu chút nữa cầm giữ không được chính mình nỗi lòng, liên tục đáp ứng. Chương 542, 549 yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ, 6. Kia Thanh Nhi liền an tâm rồi. Được đến Tiêu Viêm khẳng định. Thanh Lân giơ lên khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, nhưng là tươi cười hạ lại là che giấu không được kia một phần nồng đậm yêu thương. Thấy Thanh Lân dáng vẻ này, Tiêu Viêm tâm đều sắp nát, tranh tranh chi ngôn tình không tự kìm hãm được buột miệng thốt ra, Thanh Nhi, tin tưởng ta, sẽ không làm ngươi chờ thật lâu. Ân. Thanh Lân nặng nề mà gật đầu một cái. Tiêu Viêm cam đoan chính là Thanh Lân lớn nhất an ủi, không cần bất luận cái gì lý do, nàng liền tin tưởng, đây là Thanh Lân đối Tiêu Viêm không hề giữ lại tin cậy. Ly biệt thời khắc luôn là tới quá nhanh, trước mặt mọi người người đều ở vì Tiêu Viêm cùng Thanh Lân lưu luyến không rời mà thương cảm khi, Thái Dương đã ở phía đông lộ ra nó thân ảnh, Tiêu phủ ngoài cửa lớn đột nhiên nhiều ồn ào thanh âm, từng luồng cường hãn đấu khí dao động ở hướng mọi người truyền lại một cái tuyệt đối sẽ không sai tin tức yêu hoàng tới. Dung đến tới sớm như vậy sao? Con mẹ nó, thánh nữ lại chạy không được, lưu nhiều điểm thời gian cấp Tiêu thiếu cùng Thanh Lân thật tốt. Ngay cả Văn Tĩnh gió lốc đều nhịn không được đối với cửa thấp giọng mắng. Yêu tộc thất lạc thánh nữ vô số năm, thực lực không ngừng trượt xuống, hiện giờ thánh nữ trở về, đối bọn họ tới nói đó là so thiên còn đại sự tình, cho nên, yêu hoàng một nhận được tin tức, khẳng định là mã bất đình để liền đi lại đây, tuy rằng sắc trời thượng sớm, nhưng đối với yêu tộc tới nói, còn sẽ cảm thấy tới rồi đến không đủ mau đâu. Chân Nhi nói bú gì tuy rằng trắng ra một ít, nhưng những câu có lý, mọi người hoán khí cũng tùy theo ít đi một chút. Nên tới trước sau sẽ đến. Thanh Lân, ngươi đi bình phong sau lảng tránh một chút, chúng ta đi cửa nghênh đón, khách quý đã đến, há có chậm trễ chi lý. Tiêu Viêm lãnh một đám người đi nhanh hướng cửa đi đến. Theo đại môn chậm rãi mở ra, yêu hoàng kia trương như điêu khắc ngũ quan rõ ràng mặt đầu tiên ánh vào mi mắt. Hôm nay yêu hoàng so chi trước kia tùy ý nhiều một phần vương giả chi khí, một thân kim sắc chiến y uy phong lấm lấm. Trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, một đầu đen nhánh nồng đậm đầu tóc bị kim quan cao cao vắn khởi, một đôi mày kiếm anh khí bức người, trong đôi mắt lơ đãng toát ra tinh quang làm người không dám xem thường, nhưng kia cao thẳng cái mũi, dày mỏng vừa phải đôi môi lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười. Yêu hoàng phía sau, tám vị yêu tộc trưởng lao theo sát, cứ việc cố ý thu liễm hơi thở, nhưng kia cường hãn tu vi ẩn ẩn lộ ra dao động lại lệnh nhân tâm giật mình. Tiêu Viêm mọi người hoàn toàn thấy không rõ này tám vị trưởng lão tu vi, xem ra ít nhất ở lục tinh đỉnh hoặc là thất tinh trở lên. Tám vị trưởng lão lúc sau, thượng trăm tên yêu tộc tinh anh cấm vệ đội một chữ bài khai, phân bố ở Tiêu phủ cửa hai bên, chiến y phần phật chuyển động, cứ việc không có cố ý tản mát ra khí thế, nhưng kia kinh nghiệm xa trường tôi luyện sát ý hoàn toàn che giấu không được, hội tụ ở bên nhau, làm người sợ hãi sợ hãi. Chương 92 Yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ. 7. Uy thế tràn ngập dưới, nơi xa không trung phía trên, tới rồi vây xem người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh căm căm mà không ngừng mạo hàn khí, làm người như truy hầm băng, sôi nổi kéo ra khoảng cách mới khôi phục sắc mặt. Thượng trăm tên năm sao đấu đế hộ vệ đội, tám vị nghi là thất tinh trưởng lão, này vô luận đặt ở nơi nào đều là một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Xem ra, vì nên đón thánh nữ trở về, yêu tộc lần này là tinh anh ra hết. Cũng mượn này hướng trên đời triển lãm yêu tộc trầm mặc đã lâu nhưng hùng phong dựa vào khí thế, Tiêu Viêm rốt cuộc cảm nhận được siêu nhất lưu thế lực chân chính khủng bố chỗ, trong miệng nổi lên một cổ chua xót chi ý, trên vai áp lực vô hình trung biến trọng rất nhiều. Ngay cả phía sau Thanh Hạo Nhiên, Chân Nhi, Nhạc Thiếu Long đám người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, vì Tiêu Viêm tương lai có không nên thú Thanh Lân âm thầm lo lắng không thôi. Đã lâu không thấy, yêu hoàng vẫn như cũ khí cái núi sông. Hùng phong không giảm A Tiêu Viêm chắp tay làm lễ, biểu tình chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Yêu tộc lần này tiến đến thật là thật lớn bút tích A Thanh Hạo Nhiên cũng tiến lên một bước, khẽ cười nói. Tiêu Viêm huynh đệ không cần đa lễ. Yêu hoàng hào sảng cười to, thân thủ ý bảo Tiêu Viêm không cần khách khí, tiếp theo tiếp tục nói. Thánh nữ trở về mãi bổn tộc thiên cổ đại sự, không dung có thất, cho nên mang nhiều một ít người, làm ma hoàng chê cười. Chê cười không dám. Nhưng thật ra yêu tộc thực lực làm Thanh Mô rất là hâm mộ A Thanh Hạo Nhiên nở nụ cười. Ngươi ma tộc một mạch nhưng không thể so ta yêu tộc kém, ma hoàng huynh đệ quá khiêm tốn. Yêu hoàng ngậm miệng không đề cập tới ma tộc chưa thống nhất sự tình, cấp đủ Thanh Hạo Nhiên mặt mũi, hơn nữa cố ý tăng mạnh huynh đệ hai chữ cũng ẩn ẩn ám chỉ chính mình là có khuynh hướng Thanh Hạo Nhiên bên này, vì Thanh Hạo Nhiên tạo thế. Thanh Hạo Nhiên minh bạch, yêu hoàng đây là ở hồi báo chính mình hướng yêu tộc thông cáo thánh nữ tin tức. Đối yêu hoàng ẩn ẩn tương trợ rất là cảm kích. Yêu hoàng đại gia quang lâm, vẫn là đi vào trước lại tế tự đi, đứng ở cửa, đảo làm người ta nói ta Tiêu phủ chậm trễ khách quý. Chân Nhi cười khanh khách mà mời yêu hoàng đi vào. Ha ha, ly lần trước ly biệt hơi có chút thời gian, bổn hoàng lần này tiến đến cũng đang muốn mượn cơ hội cùng chư vị hảo hảo ôn chuyện, hơn nữa chân đại tiểu thư lên tiếng, bổn hoàng không dám không từ. Đàm Tiếu Gian, Yêu Hoàng xuất lĩnh 8 đại trưởng lao đi theo Tiêu Viêm mọi người vào Tiêu Phủ. Phía trước cửa một phen lời nói, mọi người đều là bình thường ngôn luận, không có một câu đề cập thánh nữ, là không nghĩ qua sớm bại lộ thánh nữ hành tung, để tránh có thất. Nhưng tiến đại sảnh, chưa ngồi xuống, Yêu Hoàng đã kìm nén không được, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tiêu Viêm huynh đệ thay ta yêu tộc tìm về thánh nữ tri ân huệ, ta yêu tộc một mạch cảm kích cực kỳ. Yêu Hoàng khỏe miệng khơi mào một mạt kích động, ngữ khí có chút dồn dập lên, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, mong rằng Tiêu Viêm huynh đệ mau chóng cho chúng ta dẫn kiến thánh nữ. Chương 543, 550 Yêu Hoàng thượng môn nên thánh nữ, 7. Yêu Hoàng tính tình vẫn là như vậy cấp A, hay là Yêu Hoàng không tin được ta thành mộ không thành? Thanh Hạo Nhiên nghe vậy, sắc mặt lược có không vui. 520XS Ma Hoàng nhiều lo lắng, bổn Hoàng há có thể không tin được Ma Hoàng, chỉ là tộc của ta thánh nữ biến mất vô số vạn năm, đối yêu tộc ảnh hưởng cực đại, khó tránh khỏi có chút nóng nội, còn thỉnh Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm huynh đệ thứ lỗi. Yêu Hoàng nghe vậy sửng sốt, nhìn Tiêu Viêm trên mặt kia mà tẩn nấp bất mãn, biết chính mình quá mức nóng nội, liên tục xin lỗi. Kỳ thật cũng khó trách Yêu Hoàng thất thường, ở mất đi thánh nữ dài lâu năm tháng chung, không thiếu có một ít nói dối tìm đến yêu tộc thánh nữ người lừa gạt lấy thù lao, thậm chí còn có một ít cùng loại thánh nữ huyết mạch người xuất hiện, nhất thời nửa khắc dưới rất khó phân biệt, rốt cuộc đấu đế đại lục to lớn, các loại biến dị huyết mạch người đều có, nếu không có có yêu tộc bí pháp, thật đúng là dễ dàng lẫn lộn, cho nên yêu tộc tại đây phương diện là thận chi lại thận. Đương nhiên, Yêu Hoàng trong lòng vẫn là tin được Ma Hoàng, lấy Ma Hoàng thân phận, đoạn sẽ không dễ dàng cấp chính mình báo tin, nếu không chính mình cũng sẽ không như thế đại phô trương xuất động. Yêu Hoàng tâm tình ta có thể lý giải, yên tâm đi, sẽ không làm Yêu Hoàng đợi lâu. Tiêu Viêm đều không phải là người nhỏ mọn, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay trưởng. Thanh Lân kéo rơi xuống đất váy dài chậm rãi chuyển qua bình phòng, đi ra, cứ như vậy nâng đầu, lẳng lặng mà nhìn Yêu Hoàng một chúng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng hơi ngậm một tia phức tạp. Một bên là máu mủ tình thâm, một bên là tình thâm như biển. Thanh Lân chính mình cũng không biết nên dùng cái dạng gì tâm tình tới đối mặt Yêu Hoàng mọi người. Thanh Lân vừa xuất hiện, Yêu Hoàng một chúng trong cơ thể huyết mạch lập tức cùng Thanh Lân thánh huyết nổi lên cộng minh. Yêu Hoàng cùng 8 vị trưởng lao trong lòng đều là run lên, trên mặt kinh hiện vui sướng chi sắc. Xin hỏi ngươi tên là gì? Yêu Hoàng mạnh mẽ áp lực hạ trong lòng kích động cùng hưng phấn. Ngự khí quan tâm mà dò hỏi. Ta kêu Thanh Lân. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ hơi hơi nâng lên một ít, kia trong mắt chỗ sâu trong tam điểm xanh biếc làm Yêu Hoàng một chúng trái tim thỉnh thịch mà kịch liệt nhảy lên lên. Bích xà tam hoa đồng. Thật là bích xà tam hoa đồng. Thánh nữ độc đáo tiêu chí chí nhất. Yêu Hoàng gần như muốn đình chỉ hô hấp, da mặt run rẩy vài hạ mới tiếp tục hỏi vậy ngươi có thể kích hoạt thánh huyết chi lực sao? Thánh nữ chưa tiếp thu truyền thừa phía trước. Chỉ FSXTVWZS không có cực thấp tỷ lệ tự phát kích hoạt thánh huyết chi lực, nếu không thể kích hoạt, cũng chỉ có thể trở lại thánh miếu xác nhận, nếu hiện tại là có thể kích hoạt, trực tiếp là có thể xác nhận, cho nên Yêu Hoàng có này vừa hỏi. 8 vị nghi là thất tinh đấu đế trưởng lão đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm Thanh Lân, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, sợ một cái tiếng vang liền phá hủy trong lòng kia căng chặt thần kinh. Ngươi là chỉ cái này sao? Thanh Lân trong thanh âm có một mặt nhàn nhạt tự tin, vừa dứt lời, trên trán thánh xà ký hiệu lại lần nữa thoáng hiện, 9981 điều hư ảo linh xà ở giữa không trung loạn vũ, một cổ độc đáo linh lực dao động lập tức giống gợn sóng giống nhau khuyết tán đầy toàn bộ đại sảnh. Cảm thụ được trong cơ thể huyết mạch sôi sục giống giận, 8 vị trưởng lão cơ hồ nước mắt và nước mũi giao hạ, Yêu Hoàng cũng kích động đến không kềm chế được. Chương 92 Yêu Hoàng thượng môn nên thánh nữ, 9. Giờ này khắc này, đã không có bất luận cái gì nghi vấn, Thanh Lân chính là yêu tộc chân chính thánh nữ, mất tích vô số vạn năm thánh nữ. Cùng nên thánh nữ trở về. 8 vị trưởng lão không hẹn mà cùng đồng thời thấp eo hành lễ, thiếu chút nữa liền không quỳ xuống lại, yêu tộc hứng khởi có hy vọng mộng tưởng đã khiến cho bọn hắn quên mất bên người hết thảy. Này sáu, thấy một đám sống mấy chục vạn năm lào hóa thạch cư nhiên cấp chính mình hành lớn như vậy lễ, nhưng làm Thanh Lân sợ hãi. Nàng chân tay luống cuống mà vươn tay muốn nâng, nhưng trước mặt ước chừng có 8 lao nhân ra, trước đỡ cái nào đều không phải, Thanh Lân ngốc tại chỗ thẳng dậm chân, không biết làm sao bây giờ hảo. Thánh nữ ở yêu tộc thân phận cao quý, địa vị không thua gì bổn hoàng, chịu này đại lễ là hẳn là, thánh nữ đại nhưng không cần như thế kinh hoàng. Xác nhận thân phận lúc sau, yêu hoàng đối Thanh Lân nói chuyện ngựa khí càng thêm ôn nhu. Nhưng ta không thói quen như vậy, vẫn là làm cho bọn họ đều trước đứng lên đi. Thanh Lân hiển nhiên còn không có thích ứng chính mình yêu tộc thánh nữ thân phận. Tạ thánh nữ ân điển. Tám vị trưởng lão lại là động tác nhất trí trăm miệng một lời, đứng thẳng thân hình. Yêu tộc hơn 100 triệu tộc dân đều ở chờ đợi thánh nữ trở về, còn thỉnh thánh nữ tức khắc tùy chúng ta cùng nhau khởi hành phản hồi yêu tộc, tiếp thu vạn dân triều bái. Yêu hoàng cực kỳ cung kính mà đối Thanh Lân nói. A, hiện tại liền hồi yêu tộc sao? Thanh Lân trong lòng có một tia cuối cùng dãy rủa. Ân, bổn hoàng lần này tiến đến, điều động yêu tộc tinh anh bộ đội, bảo đảm thánh nữ một đường an toàn vô ưu. Yêu hoàng hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói chỉ là, nhiều người như vậy tay xuất động, hành tung khó có thể bảo mật, vì thánh nữ an toàn, còn hy vọng thánh nữ mau chóng cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Tưởng tượng đến trên ngựa liền phải cùng Tiêu Viêm chia lịa, Thanh Lân tâm như lao cắt, ánh mắt buông xuống hướng Tiêu Viêm phương hướng ngó 1 tháng 1 năm 38 đọc sách vong trốn tránh mà thu trở về. Tiêu Viêm cùng chính mình quan hệ không thể bại lộ, phía trước mọi người đối Thanh Lân dặn dò Thanh Lân khẩn nhớ trong lòng, nhưng cầm lòng không đậu dưới vẫn là nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Cứ việc cái này động tác phi thường rất nhỏ, nhưng vẫn là không tránh được vẫn luôn nhìn chằm chằm Thanh Lân nhất cử nhất động yêu hoàng. Yêu hoàng trong lòng hơi hơi hoang mang, nhớ tới thánh miếu bên trong thánh nữ thần tượng về điểm này vết máu, sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Chư vị có không dung ta suy xét một chút. Thanh Lân tâm tư nhíu loạn, nàng thật sự tưởng ở Tiêu Viêm bên người lại nhiều ngốc một ít thời gian. Thánh nữ chi ngôn, chúng ta tự nhiên vâng theo. Yêu hoàng có vẻ thực chấn định, bất động thanh sắc mà đem thân hình trầm tiến kia trương trải chăn thật dày lông ghế thái sư, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Tiêu Viêm vài lần. Chương 92 yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ, 10. Cứ việc yêu hoàng trong lòng nghi ngờ, nhưng thánh nữ thánh khiết đã bị làm bẩn một chuyện, hắn ở tới phía trước đã biết được, tuy rằng trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng thân là nhất tộc chi hoàng, này ánh mắt tự nhiên sẽ không cùng thế tục giống nhau, huống hồ trong tộc cũng không có cứng nhắc quy định thánh nữ liền không thể kết hôn, đặc biệt là thánh nữ thánh khiết đối thánh nữ bản thân thánh huyết chi lực không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nói cách khác, đối tăng lên yêu tộc năng lực không có bất luận cái gì ảnh hưởng, điểm này đối yêu hoàng tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Hắn chỉ là tò mò, dự đoán được một đáp án mà thôi, dù sao ván đã đóng thuyền, hắn chỉ muốn nhìn một chút người này hay không xứng đôi thánh nữ, nếu là xứng đôi, cường cường liên thủ, hắn tự nhiên vui, nếu là không xứng với, vì thánh nữ hình tượng, cũng vì yêu tộc, không nói được liền đành phải xấu. Yêu hoàng trong mắt sát ý chợt lóe lướt qua. Nhưng muốn như thế nào mới có thể biết đến tột cùng có phải hay không Tiêu Viêm đâu? Trở về ép hỏi thánh nữ. Liên tính hắn là yêu hoàng cũng không có cái này quyền lợi, trực tiếp hỏi Tiêu Viêm. Cũng không có khả năng, vạn nhất không việc này, kia chẳng phải là chính mình cấp thánh nữ bôi đen. Kia cũng thật thành đấu đế đại lục lớn nhất chê cười. Trầm mặc một lát, yêu hoàng trong lòng than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có thể nói bóng nói gió. Từ một ít dấu vết để lại thượng có lẽ có thể được đến đáp án. Nhưng mặc kệ đáp án là cái gì, việc này cũng tuyệt không có thể lộ ra, liền tính thật là Tiêu Viêm, cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng, liền chỉ ra đều không thể. Tiêu Viêm có thể thế yêu tộc tìm đến thánh nữ, đã là đối yêu tộc lớn nhất ân huệ, cái này thiên đại nhân tình còn cần thiết đến thật mạnh hồi báo. Yêu hoàng trong lòng hạ quyết tâm, thừa dịp thánh nữ suy xét thời gian, cùng Tiêu Viêm đám người hàn huyên lên. Tiêu Viêm huynh đệ đại ân đại đức, bổn hoàng tại đây đại biểu yêu tộc trước tạ qua. Yêu hoàng ngữ khí thực chân thành tha thiết, chỉ là có một chuyện khó hiểu, Tiêu Viêm huynh đệ là ở nơi nào phát hiện thánh nữ? Lại là như thế nào kết luận này yêu tộc thánh nữ thân phận đâu? Lời nói rơi xuống, yêu hoàng nhìn như đang chờ đợi Tiêu Viêm trả lời, nhưng ánh mắt lại ở bắt giữ Tiêu Viêm mỗi một cái rất nhỏ hành động. Yêu hoàng quả nhiên không đơn giản, Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng rùng mình. Cảm nhận được yêu hoàng kia nhìn như vô tình nhìn quét chính mình ánh mắt, biết chính mình cùng Thanh Lân quan hệ đã bị yêu hoàng hoài nghi, thầm nghĩ phải cẩn thận ứng đối mới được. Lược hơi trầm âm, Tiêu Viêm thản nhiên nói ta cùng với đoàn đội ở một chỗ thám hiểm khi, gặp được không gian loạn lưu, xảo ngộ Thanh Lân từ trên trời giáng xuống, liền như vậy gặp. Tiêu Viêm đem phía trước mọi người bố trí nói ra đó là một chỗ viễn cổ di chỉ, bất quá tiếc nuối chính là... Tiêu Di chỉ ở chúng ta sau khi rời khỏi đã tự hủy thành một mảnh phế tích. Lời vừa nói ra, yêu tộc mọi người trên trán đều che kín hắc tuyến. Tiêu Viêm này giải thích quả thực huyền đến có chút thái quá, đặc biệt là yêu hoàng, muốn mắng nương tâm đều có, cư nhiên cùng viễn cổ Di chỉ treo lên câu, này sáu. Nhất làm giận chính là, Di chỉ còn tự hủy, này không phải là ngươi nói là sao hồi sự chính là sao hồi sự sao. Chương 544, 92 yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ, 8. Yêu hoàng không có cách, chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng Thanh Lân, hy vọng có thể được đến chân thật đáp án. 520XS. Không có làm Tiêu Viêm thất vọng, không thiện nói dối Thanh Lân lựa chọn một cái đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp, chính là hơi hơi gật gật đầu. Yêu hoàng mang theo 8 vị cao giai đấu đế trưởng lao đã đến, đã không có người có thể uy hiếp đến Thanh Lân. Điểm này yêu hoàng tin tưởng Thanh Lân hẳn là trong lòng rõ ràng, cho nên, nhìn đến Thanh Lân gật đầu, trong lòng hoài nghi cũng đã không có đế. Rốt cuộc đấu đế trên đại lục ở không gian loạn lưu chung được đến bảo vật sự tình không phải không có xuất hiện quá, yêu hoàng đối Tiêu Viêm hoài nghi chậm rãi tiêu tán không ít. Ha ha, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, Tiêu Viêm huynh đệ nhưng đừng để ý. Nếu hỏi không ra cái gì, yêu hoàng thái độ tự nhiên rất là hòa ái. Đến nỗi như thế nào kết luận nàng là yêu tộc thánh nữ, vậy dựa vào chúng ta khiếu chiến huynh đệ. Tiêu Viêm chỉ vào khiếu chiến nói gặp được Thanh Lân lúc sau. Vừa vặn Thanh Lân muốn chống cự không gian loạn lưu, thánh huyết chi lực mở ra, khiêu chiến cảm ứng dưới huyết mạch chi lực rất là tăng lên. Mà loại này hiệu quả chỉ có yêu tộc thánh nữ mới có thể làm được, cho nên chúng ta kết luận Thanh Lân chính là yêu tộc thánh nữ. Này phiên lời nói nhưng thật ra dễ dàng làm người tin phục, khiêu chiến trên người tiếp cận lục tinh trung kỳ cùng kia thuần FSV1M63G khiết huyết mạch độ dày hơi thở chính là tốt nhất chứng minh, yêu hoàng một chúng khẽ gật đầu tán thành. Tiêu Viêm trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta xem thánh nữ đối Tiêu phủ rất là lưu luyến a, xem ra Tiêu Viêm huynh đệ mị lực thật đúng là không nhỏ. Yêu hoàng kế tiếp một câu ý vị thâm trường nói là mới vừa nhấp một miệng trà Tiêu Viêm thiếu chút nữa không phun ra tới, trên trán gân xanh kinh hoàng, tức khắc lại khiến cho yêu hoàng hoài nghi. Tiêu thiếu chính là thánh nữ ân nhân cứu mạng, thánh nữ đối Tiêu thiếu hảo cũng là nhân chi thường tình. Hay là yêu tộc người đối ân nhân thái độ phương diện còn có khác quy củ. Chân Nhi hơi hơi mang theo châm trọc thanh âm vang lên, hiển nhiên có chút bất mãn yêu hoàng lần nữa thử, nhưng cũng là điểm đến tức ngăn. Nếu không phải yêu hoàng thử sự tình mọi người có chút chột dạ, Chân Nhi đoạn sẽ không khách khí như vậy, nhưng ai làm Tiêu Viêm cùng Thanh Lân chi gian thực sự có cái gì đâu. Chân Nhi ý tứ trong lời nói yêu hoàng như thế nào sẽ nghe không ra đâu, nhưng mấy phen thử đều không có được đến muốn đáp án. Yêu hoàng tạm thời cũng không hảo tiếp tục truy cứu đi xuống, hơi mang xin lỗi về phía Chân Ni cười cười, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Thanh Lân cũng không biết nói yêu hoàng ý niệm chuyển biến, lúc này vừa vặn ngẩng đầu lên, một chữ một ngữ mà hộc ra một câu tới ta quyết định, nguyện ý đi theo yêu hoàng trở về yêu tộc, rốt cuộc ta là yêu tộc thánh nữ, trên người lưu chính là yêu tộc huyết, gánh vác chấn hưng yêu tộc thần thánh sứ mệnh. Thanh Lân lời này nhìn như trải qua suy nghĩ cặn kẽ, thâm đến yêu tộc nhân tâm. Kỳ thật là lo lắng yêu hoàng tiếp tục truy vấn đi xuống, Tiêu Viêm sẽ lộ ra sơ hở, đành phải dựa theo phía trước thương lượng tốt kế hoạch nhanh chóng biểu lộ thái độ. Thánh nữ anh minh, ngài ta yêu tộc to lớn hạnh. Yêu hoàng nghe vậy lại hỉ. Cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, yêu hoàng xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng thuận mắt vài phần. Tiêu Viêm huynh đệ vì ta chờ đã đến chính là tiêu phí không ít tâm tư à, tìm đến thánh nữ chi tình, long trọng tiếp đại chi ý. Hơn nữa vì lao tổ tông luyện chế đan dược chi tâm, ta yêu tộc chính là thiếu Tiêu Viêm huynh đệ không ít tình a. Chương 92 yêu hoàng thượng môn nên thánh nữ, 12. Yêu hoàng một bên nói, một bên ánh mắt hoàn quét một vòng tiêu phủ bố trí, nhìn thấy chỗ đều cấu tứ sáng tạo, xa hoa chung có chứa quý khí, hiển nhiên vì bọn họ đã đến hạ quá một phen công phu, trong lòng thoải mái không ít. Yêu tộc 8 vị trưởng lão theo yêu hoàng tầm mắt quét tới, Tiêu Viêm chu đáo xem ở trong mắt. Trong lòng đối Tiêu Viêm hảo cảm vô hình chung lại gia tăng rồi không ít. Yêu hoàng há là giống nhau khách quý, hơn nữa thánh nữ trở về yêu tộc cũng là một kiện thật đáng mừng đại sự, chuẩn bị một chút cũng là hẳn là. Tiêu Viêm thấy yêu hoàng lộ ra tươi cười, tâm mới hoàn toàn thả xuống dưới, khách khí hồi phục. Ta nói Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi cho ta yêu tộc ân huệ thật sự quá lớn, không biết ta yêu tộc nên như thế nào báo đáp Tiêu Viêm huynh đệ mới hảo. Yêu hoàng là cái lấy đại cục làm trọng người. Mặc kệ tìm không tìm được Tiêu Viêm cùng thánh nữ chi gian ái mọi chứng cứ, Tiêu Viêm này phân thiên đại nhân tình đều là phải trả lại, hơn nữa yêu tộc tại đây phương diện trước nay liền chưa từng keo kiệt quá. Yêu hoàng khách khí, này đó đều bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói đến. Tiêu Viêm nhìn như đạm nhiên đáp lại, trong lòng vẫn là ẩn ẩn kích động, phải biết rằng yêu tộc khẳng khái ở đấu đế đại lục là có tiếng. Tiêu Viêm huynh đệ liền chớ có chối từ. Tiêu Viêm huynh đệ trước vì ta yêu tộc lão tổ tông luyện đan chi nghĩa, hiện giờ tìm đến thánh nữ to lớn ân, này phân tình thật sự quá nặng, trọng đến ta yêu tộc vô pháp bình yên tiếp thu. Yêu hoàng khỏe môi nổi lên nhu hòa ý cười, lần này tiến đến, lão tổ tông ngàn dặn dò vạn dặn dò, cố ý muốn ta đại nàng chuyển đạt nàng lòng biết ơn, còn hy vọng ngươi có thể đi yêu tộc làm khách, yêu tộc đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Lão tổ tông quá đề cao Tiêu Mỗ, yêu hoàng trở về thỉnh thay ta hướng nàng lão nhân ra thăm hỏi một tiếng, nếu có cơ hội, Tiêu Viêm nhất định tới cửa bái phòng. Tiêu Viêm đáp lại nói, có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Yêu tộc lão tổ tông là người nào? Là từ viễn cổ hạo kiếp trung may mắn còn tồn tại xuống dưới cựu tinh đấu đế, là đấu đế đại lục thần giống nhau tồn tại, có thể đạt được nàng hảo cảm. Ngày sau cùng thanh lân chi gian quan hệ đã có thể thiếu không ít khúc chiết, Tiêu Viêm như thế nào có thể không mừng. Không nghĩ tới hồi xuân đan này nhìn như không có gì dùng đan dược thế nhưng giành được yêu tộc lão tổ tông hảo cảm, kiếm lời, thật sự kiếm lời. Tiêu Viêm dưới đáy lòng cuồng khiếu nói. Chương 545, 552 cái gì cũng không thiếu. 1. Tiêu Viêm ý mừng dừng ở yêu hoàng trong mắt, liền tám vị trưởng lão đều nhịn không được âm thầm hâm mộ, liền tính bọn họ vài vị, ngày thường cũng rất khó được đến lão tổ tông như thế cố ý quan tâm a. Lần này tiến đến, hành trình vội vàng, chỉ tới kịp lược bị lễ mọn, còn thỉnh Tiêu Viêm huynh đệ không cần ghét bỏ mới là. Yêu hoàng trong tay nạp giới chợt lóe, Tiêu phủ trong đại sảnh lập tức chất đầy tiểu sơn lễ vật. 520 XS, lộng lẫy hoàng kim, lóe sáng bạc trắng, quang mang bắn ra bốn phía châu báu, nhu nhuận chân châu, chân quý cổ tranh chữ, một đống đôi bất đồng tài chất đồ vật lẫn nhau chiếu rọi, đem mọi người ánh mắt toàn bộ ngắm nhìn đến đại sảnh trung ương. Yêu hoàng quả nhiên ra tay rộng rãi, nghe đồn không giả a. Nhưng Tiêu Viêm ánh mắt chỉ dừng lại một chút, liền đạm nhiên thu trở về, nói thật, này đó hoàng kim châu báu thật đúng là nhập không được Tiêu Viêm mắt. Người này tâm tính không tồi, ngài tốt nhất chi tuyển. Yêu hoàng nhìn đến Tiêu Viêm chỗ chi đạm nhiên biểu tình, trong lòng đối Tiêu Viêm đánh giá lại cao vài phần, cứ việc biết Tiêu Viêm giá trị con người xa xỉ, nhưng có thể đối mặt này chồng chất như núi châu báu như thế đạm nhiên, đủ để phán đoán một người bản tính như thế nào. Ta biết, Tiêu Viêm huynh đệ lũng đoạn khôi phục loại thấp đoan đan dược thị trường, như thế tài vật như thế nào có thể để mắt. Hết thể tựa hồ ở trong dự liệu. Yêu hoàng tiếp tục nói, này chỉ là ta yêu tộc lễ gặp mặt. Tiêu Viêm huynh đệ tân khởi thế lực, hữu dụng đến ta yêu tộc giúp đỡ chỗ, chỉ cần ta yêu tộc khả năng cho phép, nhất định kiệt lực thỏa mãn Tiêu Viêm huynh đệ yêu cầu. Kiệt lực thỏa mãn? Kia đem thanh lân trả lại cho ta đi. Tiêu Viêm nhất thời kích động dưới thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, ánh mắt đảo qua thanh lân, nguyên lai kế hoạch lừa đảo tâm tựa hồ bị cái gì xúc động. Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở dài một cái. Ôn quyền đáp lại nói, yêu hoàng tâm ý Tiêu Mộ tâm lĩnh, Tiêu Mộ nhưng không hy vọng lấy thánh nữ trở về tới làm giao dịch. Đều không phải là Tiêu Viêm quên mất tắc muốn ma hoạch sự tình, cũng đều không phải là Tiêu Viêm phi thường rộng lượng, chỉ là có thanh lân tầng này quan hệ, Tiêu Viêm luôn mãi tự hỏi lúc sau, quyết định vẫn là đem trọng điểm đặt ở cùng yêu tộc đánh hảo quan hệ thượng, rốt cuộc ma hoạch có thể dùng tài chính chậm rãi thu mua, nhưng yêu tộc quan hệ lại không phải một ngày hai ngày là có thể chỗ tốt. Lúc này đúng là gia tăng sở hữu yêu tộc cao tầng hảo cảm tốt nhất thời cơ, này có thể so yêu tộc. Thặng quan trọng nhiều, Tiêu Viêm không nghĩ buông tha. Hai bên Nhạc Thiếu Long đám người nghe vậy sôi nổi trong lòng thầm than đáng tiếc, nhưng đối Tiêu Viêm tâm tư lại hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa phi thường tán thưởng. Thanh Lân càng là trong lòng tràn đầy cảm động. Tiêu Viêm từ bỏ đối yêu tộc tài vật đòi lấy, nàng minh bạch là vì trải chăn ngày sau hai người chi gian lộ. Cái này làm cho Thanh Lân cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Yêu hoàng cùng tám vị trưởng lão cũng tất cả đều sửng sốt, hiển nhiên không thể tưởng được Tiêu Viêm sẽ không có bất luận cái gì tác cầu, nhưng nhìn Tiêu Viêm phi thường chân thành, không có nửa điểm tạo tác thần thái, liên tiếp gật đầu, tức khắc cảm thấy cái này Tiêu Viêm không thể khinh thường, đáng giá kết giao. Yêu hoàng thậm chí ở một chốc kia hy vọng Tiêu Viêm chính là cái kia cùng thánh nữ có quan hệ người, trừ bỏ hiện tại thực lực thượng nhược. Căn cơ chưa ổn ở ngoài, Tiêu Viêm tiềm lực cùng làm người thâm đến yêu hoàng thích. Chương 93 cái gì cũng không thiếu. 2. Toàn trường lâm vào yên tĩnh bên trong, chẳng qua, này yên tĩnh không có duy trì bao lâu, liền bị yêu hoàng thanh thúy vỗ tay đánh vỡ. Khó trách ma hoàng cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, khó trách chân ni khăng khăng một mực đi theo với ngươi, khó trách tiêu phủ thế lực có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, bổn hoàng hôm nay xem như hoàn toàn minh bạch. Yêu hoàng vỗ tay cười nói, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi làm người vì ngươi thắng được hết thảy, bổn hoàng rất là tán thưởng. Bổn hoàng hy vọng về sau có thể cùng ngươi vẫn luôn bảo trì hữu hảo quan hệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta yêu tộc tòa thượng tân. Nhận được yêu hoàng quá yêu, Tiêu Mỗ không thắng cảm kích. Thấy trong lòng chờ mong mục đích đã là đạt thành, Tiêu Viêm lộ ra thư thái mỉm cười. Bất quá, mọi người ở đây vì Tiêu Viêm cao hứng là lúc, yêu hoàng chuyện vừa chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, đối Tiêu Viêm huynh đệ tìm còn thánh nữ cảm tạ chi lễ ta yêu tộc nhất định phải đưa ra. Yêu hoàng hà tất như vậy khách khí đâu? Tiêu Viêm cười khổ. Hay là Tiêu Viêm huynh đệ muốn cho ta yêu tộc trên lưng tri ân không báo thanh danh, chịu vạn nhân cười nhạo không thành? Tiêu Viêm đẩy đường làm yêu hoàng sắc mặt dần dần lạnh lên. Nhưng là Nhạc Thiếu Long đám người lại thấy được hy vọng, thấy được phía trước bố trí hảo lừa đảo hy vọng, khó được yêu hoàng như thế kiên trì, mọi người trong lòng đều ở cầu nguyện Tiêu Viêm chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Nhưng Tiêu Viêm lại một lần chậm rãi lắc đầu, lại làm mọi người giống như bắt một chậu nước lạnh, đều ở trong lòng ám quái Tiêu Viêm có đôi khi cố chấp làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng là mọi người đều xem nhẹ một chút, đúng là bởi vì Tiêu Viêm ở chân tình phương diện cố chấp, mới thắng được mọi người hữu nghị cùng trung thành. Mọi người chỉ phải đem hy vọng cuối cùng ký thác ở yêu hoàng trên người, chậm đợi yêu hoàng phản ứng. Tiêu Thiếu liên tiếp cự tuyệt, tất nhiên sẽ chọc đến luôn luôn hào sảng yêu tộc có chút tức giận. Khiếu Chiến đáy lòng lẩm bẩm, có chút lo lắng Tiêu Viêm mới vừa đạt được yêu tộc hảo cảm sẽ bởi vậy đại suy giảm. Chính là sự tình phát triển lại một lần vượt qua mọi người đoán trước. Nếu Tiêu Viêm huynh đệ nhất định không chịu tiếp thu yêu tộc tâm ý 6. Vốn đã chậm rãi thu liễm tươi cười yêu hoàng đối với Tiêu Viêm cố chấp hơi hơi sửng sốt, lúc sau khỏe miệng lại phiêu khởi một tia quỷ dị ý cười. Ta dựa, yêu hoàng có phải hay không lòng tự trọng chịu kích thích? Này cười đến không bình thường a. Khiếu Chiến hoàn toàn mê mang, không biết yêu hoàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Tiêu Viêm huynh đệ kiên trì bổn hoàng tự nhiên hẳn là tôn trọng, nhưng yêu tộc cũng không thể lưng đeo tri ân không báo thanh danh, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Yêu hoàng ra vẻ trầm tư trạng, nhưng tiêu ý cười lại càng đậm. Tiêu Viêm cũng đoán không ra yêu hoàng tâm tư, trong lòng có chút tê dại. Chương 93 cái gì cũng không thiếu, 3. Yêu hoàng tựa hồ nghĩ ra một cái biện pháp, mở miệng tiếp tục nói, không bằng như vậy, bổn hoàng có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, Tiêu Viêm huynh đệ cảm thấy nhưng hảo. Tiêu Viêm trong đầu huyền khởi một cái đại đại dấu chấm hỏi, lần này ngay cả khôn khéo như chân nhi cùng Nhạc Thiếu Long cũng vô pháp phỏng đoán ra yêu hoàng ý tưởng, yêu tộc tám đại trưởng lão cũng là một mảnh mê mang. Vậy làm thánh nữ tạm thời trước ở tại tiêu phủ đi. Yêu hoàng một lời khiếp sợ toàn trường. Có chuyện tốt như vậy. Tiêu Viêm vui vẻ dưới tùy theo hoang mang lên. Tổng cảm thấy trong đó có cái gì miêu nị. Thanh Hạo Nhiên, Nhạc Thiếu Long, Chân Nhi ba người nghe vậy chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tựa hồ hết thảy đều ở khống chế chung yêu hoàng, muốn biết này chân chính ý đồ. Khiếu Chiến mấy người bởi vì tư duy đơn giản, trực tiếp liền ngông, đại nào trống rỗng, trợn tròn mắt. Mà Thanh Lân tắc ý mừng doanh doanh, giờ phút này trong mắt yêu vật hoàng quả thực chính là thiên hạ tốt nhất người. Yêu hoàng 6. Tám đại trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới yêu hoàng thế nhưng có như vậy quyết định, cùng nhau ra tiếng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khó hiểu. Phất phất tay, yêu hoàng ngăn trở tám đại trưởng lão tiếp tục mở miệng, từ từ nói, nhưng là, thánh nữ đối chúng ta yêu tộc tới nói quá trọng yếu, cho nên, nơi này hộ vệ chúng ta khẳng định không thể toàn giao cho Tiêu Viêm huynh đệ đi làm lụng vất vả. Như vậy, thánh miếu cấm vệ đội điều động 200 tinh anh lại đây. Tám đại trưởng lão mỗi người từ từng người tương ứng điều động 300 tinh anh lại đây. Kẻ hèn 2.000 nhiều người, tin tưởng Tiêu Viêm huynh đệ không ngại ở tạm trong phủ bảo hộ thánh nữ đi. Đương nhiên, sở hữu phí dụng đều từ ta yêu tộc tiền trả. Yêu hoàng một phen nói đến tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng Tiêu Viêm trên trán sớm đã che kín hắc tuyến. Nếu là yêu tộc thật sự phái 2.000 nhiều người tiến vào chiếm giữ tiêu phủ đem không hề bí mật đang nói. Hơn nữa khẳng định sẽ khiến cho người, ma hai tộc kịch liệt phản ứng, đến lúc đó tiêu phủ chung quanh nhất định sẽ che kín người, ma hai tộc thám tử, vạn nhất tam tộc tụ tập, ma sát tăng lên, tiêu phủ tùy thời đều khả năng trở thành tam tộc khai chiến chiến trường. Cự hy trong thành không chuẩn chiến đấu quy định đối này tam tộc đầu sỏ tới nói cũng không có quá lớn ước thúc lực. Nói cách khác, Tiêu Viêm vất vả phát triển lên thế lực tùy thời đều khả năng hủy chi nhất đán. Giờ này khắc này, tất cả mọi người minh bạch yêu hoàng tính toán, yêu tộc tám đại trưởng lão mỉm cười lui ra, không cần phải nhiều lời nữa, mà Thanh Hạo Nhiên đám người còn lại là cười khổ một mảnh. Còn có một cái nho nhỏ vấn đề, khả năng sẽ làm Tiêu Viêm huynh đệ có chút khó xử. Yêu hoàng làm bộ bất đắc dĩ mà thở dài, nhưng trong lòng lại là ý cười dần dần dày. Tất cả mọi người đều biết, thánh nữ lưng đeo trọng trách quan hệ đến toàn bộ yêu tộc tương lai, cho nên bổn hoàng ở chỗ này có cái yêu cầu quá đáng. Còn có yêu cầu. Tiêu Viêm lúc này đầu lớn như đấu, chưa trải vớt rõ ràng trong đó quan hệ, không nghĩ tới yêu hoàng thế nhưng còn có bước tiếp theo kế hoạch. Chân Nhi, Nhạc Thiếu Long cùng Thanh Hạo Nhiên tò mò mà ngẩng đầu, nhìn yêu hoàng, muốn nghe xem yêu hoàng như thế nào bố trí Tiêu Viêm. Thánh nữ có thể đánh thức yêu tộc huyết mạch chi lực, nay sớm đã không phải cái gì bí mật, thông qua khiếu chiến Tiêu Viêm huynh đệ đã biết, cho nên, có thể nói yêu tộc tất cả mọi người đang chờ thánh nữ ân điển. Tiêu Viêm gật gật đầu. Nhưng là thánh nữ nếu ngủ lại ở Tiêu Phủ, bọn họ cũng chỉ có thể tới Tiêu Phủ tiếp thu ân điển. Yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ căn cứ Tiêu Phủ tình huống, từng nhóm an bài lại đây tiếp thu thánh nữ lễ rửa tội. Yêu hoàng rất có kiên nhẫn mà tiếp tục giải thích. Tiêu Viêm mồ hôi lạnh bắt đầu xông ra. Chương 546, 553 cái gì cũng không thiếu. 2. Chỉ là, lại như thế nào từng nhóm, tổng cộng hơn 100 triệu dân cư, mỗi lần lại đây nhân số khả năng vẫn là có điểm nhiều, này đã có thể muốn phiền toái Tiêu Viêm huynh đệ tiếp đãi tiếp đãi. Yêu hoàng nói, khoe miệng ý cười cùng trên mặt kia nhìn như khó xử hình thành tiên minh đối lập. Hơn 100 triệu người. Tiêu Viêm mồ hôi lạnh lập tức tiêu ra tới. Người tới là khách, không có khả năng hoàn toàn làm yêu hoàng xuất tiền túi. Chính là nếu thật như vậy, quang tiếp đãi phí dụng liền có thể làm Tiêu Viêm trực tiếp phá sản. Hơn nữa Tiêu Phủ đem lại vô an bình ngày, này căn bản là không phải bất luận cái gì thế lực có khả năng thừa nhận đến khởi đại giới. Nhưng chỉ cần thánh nữ ở Tiêu Phủ, yêu hoàng đưa ra này đó liền phi thường hợp lý, không ai có thể đủ tìm ra phản bác lý do. Yêu hoàng lời nói đã đến nước này, chỉ cần là người đều minh bạch là chuyện như thế nào, yêu hoàng rõ ràng này đây lui vì tiến, hy vọng Tiêu Viêm có thể tiếp thu yêu tộc hồi báo. Thánh nữ tự nhiên vẫn là phải về với yêu tộc. Tiêu Viêm ngượng ngùng mà cười cười, trong lòng đối yêu hoàng đã tràn ngập thưởng thức, vì làm thánh nữ trở về cùng báo đáp chính mình. Cư nhiên vòng lớn như vậy một cái con làm chính mình tiếp thu yêu tộc tâm ý, làm nhất tộc chi hoàng tới nói, có thể làm được điểm này tương đương không dễ dàng. Này hết thể xem ở Thanh Hạo Nhiên đám người trong mắt, cũng là cảm xúc rất nhiều, yêu tộc cân đoán phân minh thắng được đại gia tôn trọng. Nếu là có thể thắng đến yêu tộc chân thành tha thiết hữu nghị, kia có thể so được đến bầu trời ngôi sao còn muốn quý giá. Yêu tộc trọng tình trọng nghĩa cũng làm mọi người nguyên bản kế hoạch tốt lừa đảo chi tâm làm nhạt một chút. Bổn hoàng đã đưa ra hai điều kiến nghị, Tiêu Viêm huynh đệ làm gì quyết định? Yêu hoàng cười như không cười, nhẹ nhấp một ngụm hương trà, chờ đợi Tiêu Viêm trả lời. Tiến cũng khó, lui cũng khó, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, trong lòng ở rồi dám, sau một lúc lâu không nói gì. Khó được yêu hoàng như thế dụng tâm, Thanh Mỗ liền tạm đại huynh đệ tạ quá. Đây chính là toàn bộ yêu tộc tâm ý, huynh đệ liền làm thỏa mãn yêu hoàng tâm nguyện đi. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm do dự, mở miệng nói huynh đệ, ngươi tổng không hy vọng yêu hoàng cùng tám đại trưởng lão leo núi thiệp thủy, ngàn dặm xa xôi tiến đến sau đó mang theo tiếc nuối mà đi thôi. Cái gọi là anh hùng gặp nhau, thưởng thức lẫn nhau, ta lý giải huynh đệ khó xử. Tuy rằng huynh đệ ngươi luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, nhưng yêu hoàng cũng là người có cá tính, liền không cần lại đẩy đường. Thanh Hạo Nhiên lời vừa nói ra, Nhạc Thiếu Long cùng Chân Nhi lập tức giơ ngón tay cái lên, thầm khen một tiếng rượu. Thanh Hạo Nhiên trong lời nói nếu có điều chỉ, những người khác chưa chắc có thể hoàn toàn nghe minh bạch, nhưng Chân Nhi cùng Nhạc Thiếu Long kiểu gì người, tự nhiên hiểu rõ với tâm. Thanh Hạo Nhiên đầu tiên là bất lộ thanh sắc nịnh hót một câu yêu hoàng dụng tâm, hóa giải yêu hoàng vòng một vòng lớn nhưng đổi lấy lại là Tiêu Viêm trầm mặc xấu hổ cục diện. Chương 93 cái gì cũng không thiếu, nam. Sau đó lại chỉ ra không cần cô phụ yêu hoàng ý tốt, đã làm thỏa mãn yêu tộc tâm ý, bảo vệ yêu tộc mặt mũi, lại có thể tăng mạnh chính mình thế lực, đẹp cả đôi đảng sự tình sao lại không làm. Cuối cùng lại xảo diệu điểm ra, hai bên ngôn ngữ khiêm nhượng cũng không phải dối trá, ngược lại chứng minh hai bên đều là có tình có nghĩa người, đáng giá lẫn nhau kết giao, vì Tiêu Viêm cùng yêu tộc quan hệ đánh hạ trải chăn. Một khi đã như vậy, Tiêu Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh, tạ quá yêu hoàng. Xoa xoa có chút phát đau cái chán, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền đáp ứng xuống dưới. Trải qua Thanh Hạo Nhiên nhắc nhở, chính mình thành ý cũng tỏ vẻ, yêu tộc một chúng đối chính mình hảo cảm cũng bay lên, cuối cùng còn có đại lễ nhắc tới thăng tự thân thực lực, Tiêu Viêm đương nhiên không hảo lại quá mức chối từ. Này liền đúng rồi. Yêu hoàng cười nói không biết Tiêu Viêm huynh đệ tương đối yêu cầu kia phương diện tài nguyên đâu. Lời này vừa ra, tức khắc gợi lên Chân Nhi cùng Nhạc Thiếu Long hứng thú, đàm phán vĩnh viễn là thương nhân nhất cảm thấy hứng thú. Yêu hoàng tri ân tất báo khiến người khâm phục không thôi, hiện giờ Tiêu phủ đang ở phát triển mạnh trung, nếu có thể đến yêu hoàng duy trì, nhất định có thể nâng cao một bước, nhưng yêu hoàng hỏi Tiêu phủ nhất thiếu cái gì vấn đề này, còn đích xác có chút khó giải quyết. Chân Nhi mở miệng nói, có thể tương trợ đến Tiêu Viêm huynh đệ, chính là chúng ta tâm nguyện, vô luận nhiều khó giải quyết, trước nói tới nghe một chút, có lẽ ta yêu tộc có thể giúp được một vài. Yêu hoàng nghe vậy hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn Chân Nhi cùng Nhạc Thiếu Long. Yêu tộc bắt được tình báo chung, Chân Nhi cùng Nhạc Thiếu Long là Tiêu phủ thương vụ cùng các loại hạng mục công việc chủ yếu người phụ trách, Tiêu Viêm nhất yêu cầu cái gì, này hai người hẳn là biết được đi. Nói thật ra, chúng ta nhất thời cũng nghĩ không ra chúng ta nhất thiếu cái gì, nhất yêu cầu cái gì. Mọi người đều biết, Tiêu phủ thế lực tuy rằng hứng khởi không lâu, nhưng ở kinh tế thượng vẫn là có điểm thành tích. Thấy yêu hoàng nhìn phía chính mình, Chân Nhi tinh xảo khuôn mặt hiện lên một mặt vũ mị chi sắc. Chân Nhi tiểu thư chính là quá khiêm tốn, đấu đế đại lục ai chẳng biết nói, Tiêu Viêm huynh đệ tới đấu đế đại lục bất quá ngắn ngủn mấy chục năm, lại đã lũng đoạn thấp đoan khôi phục loại đan dược thị trường. Cái này thành tựu há là có thể sử dụng một chút thành tích tới hình dung. Yêu hoàng trong giọng nói mang theo nồng đậm tán thưởng, tiếp tục nói đây chính là làm cho cả đại lục đều vì này đỏ mắt thành tựu A, ngay cả ta yêu tộc cũng đi theo đạt được không ít tiền lời. Yêu tộc ở Thương Minh có nhất định cổ phần, tám vị trưởng lão sôi nổi gật đầu, không thể không thừa nhận sự thật này. Có kinh tế thượng ưu thế, nếu thời gian, Tiêu phủ nhất định nổi danh chấn đấu đế đại lục. Yêu hoàng thấy ngôn ngữ hiệu quả, nói bất quá, thế lực tân khởi, luôn có như vậy vấn đề, thí dụ như tài nguyên khuyết thiếu, nhân thủ tích lũy chờ, không biết Tiêu Viêm huynh đệ yêu cầu yêu tộc ở đâu phương diện cho trợ giúp đâu. Yêu hoàng không hổ là yêu hoàng, bất quá ít đòi số ngữ, liền đem Tiêu phủ tình huống phân tích đến không rời 10. Yêu hoàng phân tích rất có đạo lý, nhưng Tiêu phủ ở nhân thủ phương diện còn đủ để ứng phó. Chân Nhi mắt đẹp trung xẹt qua một mạt tự tin. Nga. Lần này đến phiên yêu hoàng sửng sốt, rất có thâm ý mà nhìn Chân Nhi. Bởi vì liền giống nhau mới phát thế lực mà nói, kinh tế kiểm chế lớn nhất, sau đó chính là nhân tài tích lũy. Tiêu Viêm kinh tế thực lực hùng hậu đã không cần phải nói, khả nhân mới tích lũy lại không phải một ngày hai ngày có thể làm được, dựa số tiền lớn mời là khó có thể đạt được củng cố trung tâm lực lượng. Điểm này, tin tưởng có Thanh Hạo Nhiên đề điểm. Có Chân Nhi tương trợ Tiêu Viêm không có khả năng không rõ ràng lắm. Chương 547, 554 cái gì cũng không thiếu, 3. Nhưng Chân Nhi dùng cái gì như vậy tự tin? Yêu hoàng mày hơi hơi nhíu lại, lần đầu tiên có sở không rõ Tiêu Viêm thế lực chi tiết cảm giác. Chân Nhi đối mặt yêu hoàng dò hỏi ánh mắt, lại là hơi hơi mỉm cười, nàng không có khả năng đem tím tâm đan nói ra, kia chính là Chân Nhi cho rằng Tiêu Viêm luyện chế sở hữu đan dược nhất nghịch thiên đan dược. Một khi tiết lộ nửa câu, đem vì Tiêu Viêm đưa tới họa sát thân, cho nên Chân Nhi im lặng không nói, có vẻ cao thâm khó đoán. Xem ra Tiêu Viêm là được đến Thương Minh cùng ma tộc to lớn tương trợ mới giải quyết nhân tài vấn đề. Yêu hoàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem này hết thể về với Chân Nhi cùng Thanh Hạo Nhiên trên người, tuy rằng không quá khẳng định, nhưng tựa hồ chỉ có thể như vậy giải thích. Cảm thấy nghĩ thông suốt yêu hoàng đế đáp lại chân củ sở tỉ Nhi mỉm cười. Cũng không có bởi vì Chân Nhi trầm mặc mà không vui, vô luận là thế lực vẫn là cá nhân, tổng hội có một ít không thể cho ai biết bí mật, chính như chính mình cũng sẽ không trước bất kỳ ai nói thẳng ra yêu tộc chân chính thực lực giống nhau. Tài phú, nhân thủ cũng không thiếu, phủ đệ điểm dừng chân ở Thương Minh này danh tác dưới bổn hoàng cũng không có càng tốt địa bàn, đến nỗi phương thuốc gì đó, vốn là phi tộc của ta am hiểu sáu. Này nhưng khó sát bổn hoàng. Yêu hoàng ở trong lòng liệt kê rất nhiều, nhưng đều bị chính mình phủ quyết lúc sau, mới đột nhiên phát hiện, yêu tộc trừ bỏ vô số năm tích lũy xuống dưới nội tình thâm hậu một ít ở ngoài, ở cái khác phương diện thật đúng là không có gì quá lớn ưu thế đáng nói. Yêu hoàng có chút buồn rầu mà xoa cái chán, bên cạnh tám vị trưởng lão cũng không thể tưởng tượng mà như vậy ngốc tại nơi đó. Lần này tiến đến, nguyên bản cho rằng Tiêu Viêm tuy rằng không thiếu tiền, nhưng một cái mới phát thế lực sở thiếu đồ vật nhất định thật nhiều, lấy yêu tộc khổng lồ tài nguyên, ứng phó lên hẳn là dư giả. Ai từng tưởng Tiêu Viêm thế nhưng nói tựa hồ cái gì cũng không thiếu, hơn nữa cho tới bây giờ đích sắc cũng không phát hiện Tiêu Viêm chân chính thiếu cái gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Tổng không thể rơi xuống mặt mũi, yêu hoàng đành phải một bên cùng Thanh Hạo Nhiên đám người tán gẫu, hơi chút xả thiên một chút đề tài, một bên suy nghĩ khổ nghĩ đến đế cái gì mới có thể viên chính mình khen hạ cửa biển, trong lòng khổ không nói nổi. Tám vị trưởng lão cũng ở moi hết cõi lòng, muốn vì yêu hoàng phân ưu. Yêu tộc một chúng kia miễn cưỡng biểu tình rơi vào mọi người trong mắt, Chân Nhi cùng Nhạc Thiếu Long đám người thấy thế trong lòng âm thầm bật cười. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng hơn Tiêu Viêm nội tình, có thể nói, trừ bỏ ma hạch hoặc là đỉnh cấp đấu kỹ cùng tam kỳ vật ở ngoài, Tiêu Viêm cái gì cũng không thiếu, duy nhất chân chính thiếu, chỉ là yêu cầu tích lũy thời gian mà thôi. Tình nghĩa về tình nghĩa, giao dịch về giao dịch, điểm này, Nhạc Thiếu Long cùng Chân Nhi này hai cái ở thương nghiệp vòng lăn lộn nhiều năm người phân đến phi thường rõ ràng, thân là Tiêu Viêm người, sẽ vì Tiêu tộc tranh thủ càng nhiều ích lợi, trợ giúp Tiêu Viêm nhanh chóng trưởng thành lên, nhanh chóng ở đấu đế trên đại lục đứng vững gót chân. Mà yêu tộc tuy rằng hào phóng, nhưng này khẳng khái tới trình độ nào mọi người đều không rõ ràng lắm, cho nên, Chân Nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long y theo trước đó thương định kế hoạch, đi bước một dẫn yêu hoàng chính mình đều hận không thể nhiều đưa điểm cao cấp ma hoạch ra tới. Không biết đấu kỹ phương diện Tiêu Viêm huynh đệ có không có hứng thú đâu. Yêu hoàng khuôn mặt run rẩy một chút, vì mặt mũi rốt cuộc tung ra cái này ở đấu đế đại lục cực có lực sát thương dụ hoặc, trong lòng ngăn định rồi Tiêu Viêm nhất định sẽ cao hứng, thậm chí liền Tiêu Viêm kia mừng như điên sắc mặt yêu hoàng đô tựa hồ thấy được. Kỳ thật, nếu không có tình bất đắc dĩ, yêu hoàng cũng không muốn lấy ra đấu kỹ. Bởi vì làm đối tìm đến thánh nữ hồi báo, muốn xuất ra đấu kỹ số lượng không thể thiếu không nói, cấp bậc còn không thể thấp, mà cao cấp đấu kỹ đối bất luận cái gì chủng tộc tới nói đều là thực hiếm lạ bảo bối, vĩnh viễn chỉ biết chê ít sẽ không ngại nhiều, nhưng là yêu hoàng không có cách nào, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tiêu Viêm rốt cuộc thiếu cái gì, đành phải hy sinh bộ phận cao cấp đấu kỹ. Chương 548, 555 cái gì cũng không thiếu. 4. Đấu kỹ. Tiêu Viêm con ngươi nóng lên, đây chính là thứ tốt ta, nhưng vừa chuyển niệm, lại do dự lên, đấu kỹ cố nhiên hảo, nhưng chỉ có thể tăng lên cùng giai chi gian sức chiến đấu, hơn nữa phía trước còn chụp đến vài trăm bộ đâu, cũng không khan hiếm. Mà Tiêu Viêm việc cấp bách là tăng lên cấp bậc, trong lòng lược một tương đối, cảm thấy vẫn là cao cấp ma hạch càng thích hợp, càng cấp bách, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. 520XS. Tiêu Viêm lắc đầu dừng ở yêu hoàng trong mắt. Lập tức nhiều vài phần không vui, thế nhưng liền này nắm chắc đấu kỹ dụ hoặc tung ra đi đều bất lực trở về, yêu hoàng trong lòng không khỏi hoài nghi lên. Hay không Tiêu Viêm vì không rơi mặt mũi cố ý nói cái gì cũng không thiếu đâu. Đặc biệt ở Mỹ nữ trước mặt càng là như thế. Yêu hoàng trong lòng thầm nghĩ. Nhưng làm một cái tới đấu đế đại lục bất quá mấy chục năm tuổi trẻ đấu đế, liền tính trời cao lại chiếu cố, cũng không có khả năng cái gì cũng không thiếu, nếu chân tướng chính mình tưởng như vậy. Gần là vì mặt mũi, này Tiêu Viêm nhưng thành không được châu báu a. Yêu hoàng trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tính, không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Viêm đối yêu tộc có đại ân, sĩ diện liền phải mặt mũi đi, từ hắn. Tiêu Viêm huynh đệ, nói thật ra, bổn hoàng thật sự không biết ngươi yêu cầu cái gì, vẫn là chính ngươi nói đi, yêu cầu cái gì, chỉ cần ở bổn hoàng khả năng cho phép trong phạm vi, bổn hoàng tất sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Yêu hoàng khỏe miệng ngậm nhàn nhạt bất đắc dĩ, đem chính mình điểm mấu chốt phóng khoáng một ít, đem vấn đề chuyển cho Tiêu Viêm. Đến tận đây, Chân Nhi cùng Nhạc Thiếu Long bắt đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yêu hoàng này cử, tỏ vẻ đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, chỉ cần phía chính mình đưa ra yêu cầu đồ vật, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, nói vậy yêu hoàng đô sẽ bỏ được, nếu không, đường đường yêu tộc mặt mũi gì tổn. Thật không dám dâu diếm, Tiêu Mô tuy rằng tới đấu đế đại lục không lâu sau. Nhưng hạnh đến thương minh cùng thanh đại ca to lớn tương trợ, lại ngẫu nhiên đến kỳ duyên, nhất thời dưới thật đúng là nhớ không nổi thiếu chút cái gì. Tiêu Viêm một bộ thực khó xử bộ dáng, vẫn như cũ không có nói ra chính mình muốn ma hạch, nhưng trong giọng nói lộ ra tự hào lại rất rõ ràng. Đối mặt yêu tộc luôn luôn khiêm tốn Tiêu Viêm lúc này làm theo cách trái ngược, không vì cái gì khác, liền vì Thanh Lân, không thể yếu đi chính mình tự tin, đồng thời xảo diệu điểm ra bản thân cùng cường đại thương minh cùng ma tộc thiết giống nhau quan hệ, chỉ có như vậy, mới có thể ở về sau cùng yêu tộc kết giao chung không ở vào hạ phong. Một cái liền năm sao đấu đế đô không có nho nhỏ tiêu tộc, thế nhưng có thể làm đấu đế đại lục hai đại đỉnh cấp thế lực to lớn tương trợ, tuyệt đối không đơn giản. Này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái dạng gì thực lực hoặc là tiềm lực đâu. Yêu hoàng cùng tám đại trưởng lão nghĩ đến đây, không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi Tiêu Viêm tới. Nếu thật muốn nói Tiêu Mỗ thiếu gì đó lời nói sáu. Tiêu sổ 03S68 Viêm từ từ mở miệng, đối yêu tộc một chúng biểu tình rất là vừa lòng. Rốt cuộc nhắc tới yếu điểm, yêu hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo, muốn nhìn một chút Tiêu Viêm sở cần rốt cuộc là cái gì. Còn có chính là nhìn xem Tiêu Viêm có phải hay không thật sự nội tình hùng hậu tới rồi hắn nói như vậy. Tiêu Mỗ sở thiếu, chỉ là thời gian mà thôi, trừ lần đó ra thật đúng là không thiếu cái gì. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, biểu tình thực tự nhiên, không có nửa điểm tạo tác. Một bên Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi cũng thực đạm nhiên, tựa hồ này hết thảy đều tại dự kiến bên trong, mấy người phối hợp quả thực an ý tới rồi cực hạn. Hay là Tiêu Viêm huynh đệ thật sự tính toán không cho ta yêu tộc hồi báo điểm cái gì, làm ta yêu tộc ở trên đại lục bị người chọc cuộc sống. Yêu hoàng trong miệng nói như vậy, trong lòng lại nhấc lên sóng gió động trời. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi tiểu gì thân phận, khẳng định sẽ không bao che Tiêu Viêm, nhưng hai người đối Tiêu Viêm chi ngôn thế nhưng thần sắc như thường, như vậy chỉ có thể chứng minh một chút, chính là Tiêu Viêm nội tình hai người phi thường rõ ràng, hơn nữa chính như Tiêu Viêm theo như lời. Chỉ thiếu thời gian. Nếu đúng như này, kia cái này Tiêu Viêm liền quá không đơn giản, bất quá mấy chục năm thời gian, là có thể có được không kém gì đỉnh cấp thế lực cơ sở, chiếu này phát triển đi xuống, quá không được bao lâu, đấu đế đại lục lại đem nhiều ra một cổ siêu cấp thế lực. Chương 549, 556 cái gì cũng không thiếu, Nam. Thương Minh cùng Tiêu Viêm liên thủ. Bất quá mấy năm thời gian liền lũng đoạn đấu đế đại lục thấp đoan khôi phục loại đan dược thị trường, ma hoàng cùng Tiêu Viêm xưng huynh gọi đệ, huyết ma nhất tộc cũng bất quá ngắn ngủn thời gian kinh tế liền tiến bộ vượt bậc. Xem ra này Tiêu Viêm đích sắc đáng giá kết giao, yêu tộc cũng muốn cùng với làm tốt quan hệ. 520XS Yêu hoàng trong lòng âm thầm lấy định rồi chú ý. Yêu hoàng chớ nên hiểu lầm. Tiêu Viêm không nghĩ tới chính mình một phen lời nói thế nhưng làm yêu hoàng trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, thấy yêu hoàng trầm mặc không nói, cảm thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, vội vàng nói Tiêu Mộ biết lời này ở yêu hoàng trước mặt có chút thác đại, nhưng Thanh đại ca có thể làm chứng, Tiêu Mộ những câu là thật. Ta huynh đệ thành tựu tương lai không thể hạt lượng. Thanh Hạo Nhiên thân mình về phía sau hơi hơi một ngưỡng, bày cái thoải mái tư thế, chậm rãi nói tuy rằng lời này nói ra rất nhiều người không tin. Nhưng rửa mắt mong chờ, tin tưởng mọi người tất có kinh hỉ. Thanh Hạo Nhiên nói làm yêu tộc tám vị trưởng lão cũng nổi lên mượn sức Tiêu Viêm chi tâm, xem ra, người này không lên tiếng thì thôi, một mình nhất định kinh người. Tiêu Viêm cùng mọi người vì về sau có thể cùng thánh nữ ở bên nhau trả giá không ít tâm tư, cái này làm cho một bên Thanh Lân trong lòng cảm động không thôi, vẻ mặt si ngốc biểu tình. Nếu yêu hoàng muốn ta nói yêu cầu điểm cái gì hồi báo, Tiêu Mộ dù cho cái gì cũng không thiếu, nhưng nếu là cái gì cũng không cần tựa hồ cũng quá không cho yêu hoàng mặt mũi. Tiêu Viêm ở Chân Nhi ánh mắt ý bảo hạ chuyển biến tốt liền thu Tiêu Mộ thế lực chung ma tộc người không ít, nếu yêu hoàng trong tay có chút dư giả cao cấp ma hạch, Tiêu Mạc liền đa tạ. Ma hạch. Tiêu Viêm huynh đệ, người muốn ma hạch. Yêu hoàng chấn động, nắm chặt tay vịn, luôn mãi lặp lại dò hỏi. Khó trách yêu hoàng kinh ngạc như thế. Bởi vì Tiêu Viêm cũng không phải ma tộc người. Ở yêu tộc hồi báo chi lễ trước mặt, tin tưởng mọi người yêu cầu đầu tiên đều sẽ là có thể vì chính mình tranh thủ tăng lên thực lực tài nguyên, thí dụ như tài phú, đấu kỹ linh tinh, nhưng Tiêu Viêm muốn thế nhưng là cùng tăng lên thực lực của chính mình cơ hồ không có quan hệ ma hoạch, yêu hoàng sao có thể không kinh ngạc. Tiêu Viêm chân mày nhẹ nhàng chọn chọn, gật gật đầu. Không biết Tiêu Viêm huynh đệ muốn cái gì phẩm giai ma hoạch đâu. Yêu hoàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tiêu Viêm khăng khăng muốn ma hạch, vậy ma hạch đi, đối với loại này không thương yêu tộc gân cốt tài nguyên, yêu hoàng vẫn là thực bỏ được. Ở yêu hoàng xem ra, Tiêu Viêm muốn ma hạch chỉ là vì bồi dưỡng thế lực, như vậy phẩm giai nói vậy sẽ không quá cao, rốt cuộc dùng quá cao cấp ma hạch đi tạp đấu đế tân chức chi lộ, này cũng không phải là giống nhau xa xỉ sự tình, cũng không phải giống nhau thế lực có khả năng chơi nổi. Đáng tiếc, FZG8 ủa 6 hắn nơi nào dự đoán được Tiêu Viêm có được ma tộc huyết mạch A, hơn nữa chỉ cần có thể tăng lên lực lượng của chính mình, liền tính là hạ vốn gốc, Tiêu Viêm cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Ít nhất 5 sao đi, càng cao cấp càng tốt. Tiêu Viêm bẻ ngón tay tính một chút, chính mình hơn nữa nam ngươi mình còn có tím ảnh lại thêm lãng tiền, vô luận cái nào tốt nhất đều đến 5 sao ma hạch, 5 sao dưới nơi nơi đều có thể mua không nói, lại còn có thật không có gì dùng. Toàn bộ 5 sao trở lên. Yêu Hoàng đào hút một ngụm khí lạnh, hàn ý thẳng thấm tiến phế phủ bên trong, Yêu Hoàng bắt đầu cảm thấy chính mình phía trước hứa hẹn có chút quá mức thác lớn. 5 sao ma hạch đã giá trị xa xỉ, mà lục tinh càng là giá trên trời, đến nỗi lục tinh phía trên, hoàn toàn là dù ra giá cũng không có người bán, toàn bộ đều phải này đó, Yêu Hoàng như thế nào không đau lòng như đốt. Cứ việc ma hạch không thể vì yêu tộc trực tiếp sử dụng, nhưng này đó cao cấp ma hạch không chỉ có bản thân giá trị xa xỉ, hơn nữa ở thị trường thượng phi thường được hoan nghênh, dùng để đổi lấy cái khác tài nguyên chính là chạm tay là bỏng chi vật. Huống chi cao cấp ma hạch Yêu Hoàng trên tay cũng không phải rất nhiều, cho nên, Yêu Hoàng sắc mặt tuy rằng không có quá mức rõ ràng biến hóa, bàn tay lại cơ hồ muốn bóp nát tay vịt. Hay là Yêu Hoàng có khó xử? Đỉnh đầu có chút khan hiếm. Nhạc Thiếu Long nhìn như quan tâm hỏi một câu, kỳ thật là không cho Yêu Hoàng có cũng đủ thời gian đi tự hỏi. Chương 550, 557 cái gì cũng không thiếu. 6. Thiếu Long chi ngôn quá lo, Yêu Hoàng là cỡ nào người? Cao cấp ma hạch tuy rằng khó được, nhưng dựa vào toàn bộ yêu tộc vô số năm tích lũy, Yêu Hoàng FZ6 kỷ nùa trong tay tất nhiên không thiếu. Chân Nhi cũng nhân cơ hội trên đỉnh một câu. Chân Nhi lời nói thật là, vừa rồi bổn hoàng liền ở trong lòng thống kê có bao nhiêu chữ hàng. Yêu Hoàng phía trước thả lời nói, hiện giờ ở Nhạc Thiếu Long truy vẫn cùng Chân Nhi nịnh hót dưới tự nhiên vô pháp lùi bước, miễn cương cười vui mà trả lời. Yêu tộc 8 vị trưởng lão cũng sắc mặt như cho tàn, vẻ mặt đau lòng nhập tâm nhập phổi. Mà Tiêu Viêm bên này mọi người trong lòng đều là bưng lỏng, vòng đi vòng lại dưới rốt cuộc đem Yêu Hoàng bộ tiến vào, như thế nào có thể không hưng phấn đâu. Yêu Hoàng trầm mặc không có duy trì bao lâu, bàn tay mấy độ căng trùng gian thực mau hạ quyết tâm, hướng mọi người thể hiện rồi yêu tộc hoàng giả phong phạm. Lục trưởng lão, đem 5 sao trở lên ma hạch phân một nửa tặng cho Tiêu Viêm huynh đệ đi. Yêu Hoàng chính là Yêu Hoàng, cứ việc có chút đau lòng, nhưng đáp ứng lúc sau vẫn là thực sảng khoái, vừa ra tay chính là toàn bộ yêu tộc chữ hàng 1/2, cái này làm cho Tiêu Viêm mọi người trong lòng mừng như điên không thôi. Người, ma, yêu tam tộc, luận tâm tính ngay thẳng, số yêu tộc vì nhất, cho nên, nhận được mệnh lệnh lục trưởng lão cứ việc vẻ mặt cười khổ, da mặt nếp nhăn lại nhiều không ít, nhưng vươn nạp giới ngón tay vẫn là phi thường ổn. Một trận mân mê sau, lục trưởng lão thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, giơ tay dương lên, chỉ thấy nạp giới thượng quang mang trận lóe, một đống lớn ma hạch xuất hiện ở Tiêu Viêm mọi người trước mắt, đủ mọi màu sắc ma hạch lộng lây đến làm người không mở ra được mắt. Đã phát, thật sự đã phát. Gió lốc sờ sờ cái mũi, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn kia một đám so đầu người còn muốn đại ma hạch phát ốc. Nhiều như vậy, còn đều là 5 sao trở lên. Khiếu Chiến nhấp nhấp miệng, nước miếng cơ hồ muốn chảy xuống tới. Ta còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy cao cấp ma hạch đâu. Tím ảnh nghẹn khẩn khí, cái miệng nhỏ so hó hình còn muốn viên. Ta dựa, ai dám nói không tâm động kia khẳng định là gạt người. Nam ngươi minh anh tuấn khuôn mặt thượng nổi lên vẻ mặt kinh hãi. Yêu tộc gần cảm tạ thánh nữ trở về liền hồi báo nhiều như vậy cao cấp ma hạch. Hơn nữa thanh lân trở về yêu tộc lúc sau, tiêu tộc lại nhiều một cái cường đại minh hữu, thiên A. Tiêu Viêm nội tình vẫn là vượt qua ta này đem lao xương cốt tưởng tượng a. Tiêu Giao lúc này biểu tình lại là vui sướng lại là vui mừng, lao nước mắt cơ hồ muốn tung hoành lên, tiêu tộc quang minh tiền cảnh tựa hồ đã cách hắn không xa. Siêu nhất lưu thế lực chính là siêu nhất lưu thế lực. Nhạc Thiếu Long nhìn đến này đó ma hạch lúc sau, trong lòng đối muốn đem tiêu tộc chế tạo thành siêu nhất lưu thế lực khát vọng chi tâm lại cấp bách vài phần. Tím tâm đan, đại lượng cao cấp đấu kỹ. Hơn nữa này đó ma hạch, hắn bước chân lại hướng siêu nhất lưu thế lực mại gần không ít. Chân Nhi mê người sóng mắt ở Tiêu Viêm trên người xoay chuyển, thiệt tình vì Tiêu Viêm cao hứng, cười khanh khách con ngươi phá lệ mê người. Hoa, tiểu kẻ lừa đảo cấp bậc cái này hẳn là thực mau là có thể đuổi theo ta đi. Thanh Mục Nhi hơi hơi nhún vai, một đôi mắt to nhanh như chớp mà nhìn Tiêu Viêm, phảng phất đã thấy được Tiêu Viêm thăng cấp 5 sao lúc sau kia vô thượng tư thế oai hùng, khuôn mặt nhỏ một mảnh si mê. Yêu hoàng bút tích lệnh người xấu hổ a. Thanh Hạo Nhiên thở dài, xem ra đến nhanh hơn ma tộc thống nhất mới có thể khôi phục ma tộc ngày xưa phong cảnh.